Nữ tướng miền sơn cước, giặt cái, chương 36 bát quái trận tinh.ch ủ nhân ngoắc tay làm hiệu. Lập tức, mụ mập đẩy ghế đá trói thiên kiều đi băng băng vào căn buồng tối sau rèm. Cả giận nàng nữ tặc hét đinh. Chó đẻ! Tao có phải là tù nhân của chúng mày đâu, lại đem nhét xó tối này. Dòng quanh, tứ bề đen thui, im vắng. Đang bực bội đã nghe ra ngoài có nhiều tiếng giày đinh rầm rập. Rồi có nhiều người nói tiếng Tây xì xồ ồm ồm vọng vào rõ mồn một. Bất giác nàng nữ tặc cờ đen dột lòng sửng sốt lẩm bẩm. À, bọn tướng Tây, sao cũng quen ngọa quỷ, làm gì đây? Quả bên ngoài, khách mời tới không ai khác viên giám binh Gia La Táp Bờ, cha con tuần phủ cung đình quyền, đình giáo, Gia La Tu cùng một vài tòng nhân phò tướng Gia Môn Sơ đeo kiếm tiến vào. Hai bên chào hỏi nhau, lúc dùng tiếng Quảng Đông, lúc tiếng Tây. Võ Thiên Kiều lắng tai nghe mới hay đôi bên đã tiếp xúc với nhau một hai lần rồi. Bỗng nghe tiếng cung đình quyền cất cao. Quan sáu muốn biết rõ ý ngài về đề nghị ngày nào. Người đã thỉnh ý quan toàn quyền, nếu dẹp tan tặc đảng, ngài sẽ được phong chức lớn. Nếu hạ được một chúa đảng, một loạn tướng, mỗi vị ba thúng bạc xuề. Triên Đại Sơn Vương, Thái Dũng, cha con tướng giặc cờ đen, mỗi vụ một xe. Có tiếng cười ngạo bốc lên. Xạo gận vụt đổ trầm rợn bất ngờ. Quan sáu tấm. Hút mấy điếu cho tỉnh đã. Cai trị mà không biết người, còn giặc giả hàng thế kỷ. Mình chủ không giết, người thuê, không làm quan. Chủ sẽ giết chúng nó như giết mấy con ngoé. Dễ lắm. Nhưng không phải để lấy tiền thưởng, làm quan. Viên giám binh cao bằng cười lớn. Cả đạo binh tinh nhuệ của nhà nước quần thảo bao nhiêu trận còn chưa hạ được bọn chúng. Người bạn mới có nói quá chăng? Giám binh Tây bàn bị con nhỏ, trồng cái, bắt tại trận đây ư? Hà hà! Ngạc nhiên lắm sao? Thằng nhỏ họ Lê, chủ bắn sắp chết rồi. Con nhỏ bắt Tây bàn trói trong kia. Còn nhiều cái lạ. Có tiếng cồ, nhất loạt, giọng tướng Môn Sơ hỏi lớn. A, à, bản chức sinh có lời khen phụ. Tiên sinh có thể cho xem mặt gái cờ đen. Để sau. Giờ chủ muốn nhờ quan sáu chuyển lời cho nhà nước. Chủ động Ngọa Long sẽ dẹp hết giặc giả Đông Dương, không cần nhà nước giúp quân lương chi cả. Chỉ cần nhà nước đừng can thiệp vào việc triều đình Nam Quốc. Giọng Gia Môn Sơ có vẻ ngạc nhiên. Nói thế có ý chi? Phế bỏ Nguyễn Triều lập một triều đại khác. Sau khi dẹp xong giặc giả, chủ Ngọa Long sẽ dẹp luôn nhà Nguyễn, còn nhà nước Đông Dương vẫn như trước. Chủ không muốn gây sự rộng hơn. À, thế đó. Liền mấy người cùng bật giọng, im lặng khá lâu, có tiếng tướng Tây hỏi. Việc này hệ trọng, quan toàn quyền cũng chưa đủ quyền định đoạt. Nhưng liệu tiên sinh có được bao tay súng? Mình chủ Ngọa Long đã bằng cả đạo quân. Còn sĩ tốt. Một đứa là một tiểu tướng, bằng một đại đội. Binh quý hồ tinh bất quý hồ đa. Đánh trận giỏi, và bất cứ lúc nào cũng chết theo lệnh chủ. Quân gia thế. Quan sáu liệu bao nhiêu mới lập nổi một triều đại. Giám binh chừng bực về giọng chủ nhân, vùng cười ồn. Giỏi, chết bất cứ lúc nào. Ồ! Có đạo binh như thế, có thể đánh chiếm cả nước Tàu. Chủ nhân vỗ tay mấy cái. Từ sau vách tả, bước ra 10 tên đàn ông cởi trần trùng trục, tay cầm phan, tên nào cũng to lớn như khách Sơn Đông, từ vách tả tiến ra cô gái nhỏ nhắn, cầm kiếm. Vừa đối diện nhau đã lăn xả vào loạn đả, phan kiếm chém như gió, khí thể hung hãn đặc tử chiến. Cả 10 cặp nam nữ đều thiện nghệ, kỳ phùng. Phập phập. Vài ba kẻ bị chém loãi tay, tóe máu. Vụt. Tất cả vùng nhảy ra xa, vừa nhảy nhót tránh né vừa dùng phan kiếm đỡ gạt vừa rút liễu đao ném nhau, véo véo, hết sức tài tình. Bỗng có 5 con vượn đu vèo ra, nhặt hết dao rơi, vừa đu vừa ném loạn bọn này. Bọn 20 nam nữ vừa nhảy tránh vừa lộn chùi khí giới đỡ. Phập phập. Loáng chui đã cắm đầy lưỡi đao như lông nhím. Bọn này thi nhau rút ném lại. Lũ vượn cũng cầm mảnh gỗ nhỏ hứng hết, đu biến mất. Nháy mắt lại nhảy ra mỗi con ôm nách 2, 3 chai rượu phóng tên rút súng ném cho bọn nam nữ kia. Bọn này cứ kẻ nào bắt được súng, lẫy cò liền. Đoàn, một phát đít chai tuôn rượu ra ồng ọc, lũ vượn nhảy xuống đứng trước mặt khách. Khách dòng kỹ, mới hay chai rượu nào cũng thủng đít. Thì ra đạn đều bắn chui qua miệng chai soi thủng đấy. Bất giác lão tướng Tây bật khen. Ồ! Tuyệt giỏi! Sư quân đề thám bắn thủng đít chai đặt trên bàn, giờ bắn động. Giỏi! Giỏi! Thản nhiên, chủ nhân phát giọng lạnh âm. Quân Ngọa Long, đứa nào cũng phải luyện thế. Chưa đủ. Còn phải tuân lệnh như máy. Muốn đứa nào chết, rõ đi. Bọn Ye Môn Sơ nhìn nhau, tưởng đùa. Cung đình giáo rõ luôn một cô gái đứng gần, hất hàm. Cô em nghĩ sao? Nào ngờ cô gái nhìn giáo u uẩn lạ thường và từ từ tiến lại bên giường chủ nhân, vừa ngoắc ngón trỏ một cái. Cô gái này đã quay lại nhìn giáo tay trái nắm búi tó, hét lên một tiếng, tay phải ném véo lưỡi kiếm. Phật! Cần cổ đứt đôi, tay cô gái còn chìa phắt cái đầu về phía bọn Ye Môn Sơ, cái thây cục mới ngã vật xuống, dãy đành đạch, văng cái đầu vào chân viên giám binh. Thất kinh, viên giám binh rụt phát chân, miệng kêu cô mon pẹt hoảng vía, trợn mắt dòng thây ma phun máu phì phò. Võ Thiên Kiều ngồi trong, nghe rõ mọi chuyện, không khỏi kinh tâm, tai chần vần tiếng cười khà khà của ngoại nhân. Ghê thật! Nó luyện cách nào lại có thứ thủ hạ chịu vui lòng tự sát như ma vậy? Lạ dữ! Biết đâu nó chẳng dùng yêu thuật chài ngải chi đó. Bỗng lại nghe Ye Môn Sơ nói trầm giọng. Đại sự triều đình, bản chức sẽ trình nhà nước. Riêng bản chức có đem theo mấy thúng bạc xuề, muốn biếu tiên sinh để khao quân và bản chức muốn mua lại gái cờ đen với giá bao nhiêu cũng được. Có tiếng cười ngất, rồi giọng ngoại nhân lạnh lùng. Không chiều quan sáo được. Chủ sắp làm lễ động phòng, Ngọa Long cần nhiều phu nhân đánh trận giỏi như nàng, gia tướng đâu. Hãy thỉnh quan khách sang sảnh đường đợi chủ. Nhiều tiếng giày lên rầm rập, xa dần, Võ Thiên Kiều nghe rõ cuộc điều bên ngoài, bất giác dục lòng, nghĩ thầm. Nguy rồi. Xem chừng y chủ ý lừa ta. Không ra tay liền còn đợi lúc nào. Vừa toan kiếm cách bứt dây trói, sực nghe văng vẳng có tiếng cồng đồng xa xa, tiếp tiếng ngoại nhân. À! Người bạn đã đem hàng sống đến. Mập đâu? Ra đón. Không đầy phút sau, đã nghe tiếng đàn bà cười nói líu lo lẫn tiếng gương khô lạch cạch, tiếng quát tháo giật giọng. Chào chủ động. Cao Bằng dạo này đông dữ, mấy lần chạm súng lính nhà nước. Đường gập ghềnh, tải hàng đi vất vả quá. Chủ động mạnh giỏi chớ. Người bạn gái đúng hẹn lắm. Cám ơn. Đủ số chứ? Đủ 50 ả. Khỏe mạnh, xinh xắn, cả kinh lẫn thổ, máng, nhắn phong. Biết nhắn phong chứ? À, lắm ả còn hay hơn thổ, thật à. Nhưng... Xuệ đã sẵn sàng. Hà hà. Người bạn gái yên tâm. Chủ Ngọa Long không bao giờ sai hẹn. Bay đâu? Ra kiểm nhận hàng sống và chồng xuề cho hàng nương. Võ Thiên Kiều lắng nghe, tai một phen dục lòng, nhận ra được tiếng người đàn bà đem hàng tới. Không ai khác nàng giặc khách phi mã Yên Sơn hàng Tố Liễu, cô gái có hiệu, Tuyệt Tình Nương, chuyên bán hàng sống biên thùy. Bên ngoài, nghe xôn xao rầm rộ, phút chốc có tiếng đến bạc, xuề, loãng xoảng, rồi mụ mập cầm một thoi nhựa chám lớn bước vào buồng, theo sau có hơn chục tên đàn ông vạm vỡ cầm roi dẫn đến 40-50 cô gái xích từng chuỗi 10 nàng một, cô nào cô nấy khóc thút thít. Nhờ ánh chám, Võ Thiên Kiều mới hay chỗ mình ngồi, sau còn hàng dãy hung hút. Góc nào cũng có lực sĩ xách súng, đao đứng lù lù câm nín như tượng gỗ, thấp thoáng trong còn có nhiều bóng gái trai bị xích ngồi lố nhố. Nàng giặc khách họ hàng truyền thủ hạ xong lại quay vào chọc tức nàng nữ tặc họ Võ, hỏi chủ nhân. Mừng chủ động được vợ tài danh, nhưng chẳng hay gã công tử con quan kia chủ định cách nào. Hiện nó, ở đâu? Ngoại nhân cười khà, xuề tay phạt ngang trên ngón cái. Xuyên thần tiễn. Canh ba. Người bạn gái hãy nằm hút thuốc, uống rượu cưới cho vui. Để chủ mời tam phu nhân ra mắt. Rất tự nhiên, Tuyệt Tình Nương nằm luôn xuống, cạnh khay đèn, bắt dọc chày vồ kêu vo vo. Chủ nhân vỗ tay mấy cái. Lúc đó, Võ Thiên Kiều bị mụ mập đẩy đứng gần bộ tràng kỹ xế trong, cách ngoạ nhân chỉ chừng 5-6 thước. Đang tính kế, sực thấy mụ mập bỏ vào trong, ngoạ nhân nằm nhắm mắt, quanh buồn lũ gái hầu đang mãi dọn tiệc. Nàng nữ tặc cờ đen lập tức vận kình lực, nhắm ngoạ nhân, thình lình xuề tay đánh vụt ra một phát điện công cực dữ. Lưỡng nghi thần công bí pháp danh gia tối độc, phàm đánh phải người vật cháy thui như bị sét đánh. Phản phong điện thả ra mang theo cả nộ khí xung thiên và bay chết gót chân hàng thốc tới, tưởng, bùng, sấm nổ nào ngờ điện công đánh ra như vũ bão, đều thấy đèn tự nhiên im bặt như tan biến vào cõi hư không. Võ Thiên Kiều bỗng thấy toàn thân chấn động, thoảng có mùi thơm kỳ dị phả vào mũi, quắt mắt nhìn vào, ngoại nhân vẫn nằm vắt tay ngang trán không động đậy. Ngay lúc đó, bỗng nghe tiếng bánh xe ken két, lăn ập tới, vẫn có tiếng đàn bà quát mắng giọng miền núi thánh thót như suối đàn. Chó ngao! Chó ngao! Cởi trói! Sao dám lừa xúc phạm chúa cô? Chủ mi đâu, con lợn cái! Tiếng quát theo bánh xe đi vung vút, băng băng. Cạch! Từ xó tối mụ mập đã đẩy ra một cái ghế đá nữa, trên ghế cũng trói một cô gái xiêm y rực rỡ như tiên cô trong tranh vẽ, vừa vùng vẫy giật dây vừa chửi in ỏi. Nhe răng chuối tiêu khểnh vàng khè, mụ mập cười toe miệng phễu, đặt ghế đầu kỹ ngoài, đối diện ghế Thiên Kiều, đoạn lùi vào xó tối, đứng như đụng rạ. Đang mắng loạn, chợt thấy Thiên Kiều, cô gái áo màu chợt im bặt khà, sửng sốt. Thiên Kiều vừa nhắc dạng cô gái kia cũng ngạc nhiên, kìa, ngơ ngác. Vì không ai khác cô gái động thủy tiên, chú các sắc dân thổ máng miền rừng sâu Tây Côn Lĩnh, Giáng Kiều. Hàng Tố Liễu nhõm dậy, vừa thấy mặt cô gái thủy tiên, cũng sửng sốt ngó chòng chọc, phá lên cười rủ rượi. Hà hà! Hết Kiều cờ đen lại đến Kiều thủy tiên. Cả hai nàng Kiều đều đến nạp mình chuộc mạng cho chàng. Cưới thêm một đêm hai cô dâu. Đám cưới hai cô dâu. Hà hà! Đêm nay không ngờ đi trao hàng gái này lại được lứa mừng chung thân. Hai nàng Kiều cùng bái chồng để chàng lại cho ta. Giọng cười đắc chí của nàng giặc khách như gai đâm làm cả nhị Kiều giận đỏ mặt, nhổ phình. Hàng nương càng cười ngất, ve vẫy roi da, lại nằm hút quơ rượu tu ừng ực như đàn ông, bảo chủ nhân. Ngoại long động cho gái này chuột gả con trai họ Lê bao nhiêu cũng được. Nếu không gái này đổi 200 thằng vậy, thứ hàng khỏe mạnh béo tốt nhất biên giới. Chủ động khàn giọng. 200 đổi một, làm chi? Bạc Tình Lan. Nó làm gái này mất ăn mất ngủ lễ nhập phòng, nó bỏ đi không thèm quay lại. Nó yêu hai nàng Kiều gái này hoài công canh mồ cả nhà nó. Muốn chuột về đòi nợ tơ hồng rồi chặt nó ra từng khúc. Tiếc chủ không tha được. Hà hà. 10 xe bạc xuề cũng không. Lát nữa muốn xem, chủ dẫn lên đàn hình nhân thế mạng. Nhị Kiều ngồi dưới xa không nghe rõ hai kẻ địch nói chuyện, chỉ qua cơn ngạc nhiên, lại nghĩ đến người yêu, bực nổi cả hai cùng bị lừa, Giáng Kiều cười hỏi chọc. Tranh vào hang sói, tưởng cô nàng làm nghề giặc cướp lắm mưu cao, ra tài xuất quỷ nhập thần, ai ngờ cũng lại, ngồi trơ ghế đá. Thiên Kiều cười hỏi móc. Thế còn bà chúa rừng thiên, mẹo mực bùa phép thầy mo mụ ké đâu? Lại cũng để nó lừa lẹ thế. À, mà còn túi bửu bối độc vật đâu. Mặt hoa đỏ ửng, mắt phượng tròn xoe, nàng chúa rừng si công linh cười gay gắt. À, ra cô nàng để nó trói đó ư. Ha! Ta tới miếu hoang, thấy xó, ra tay liền, triệu hỏi đường sào huyệt, một lúc phá luôn hai cái đàn ma tiễn, nếu cái xó ngoài miếu không nói láo, giờ này ta đâu chịu ngồi ghế đá. À! Một lúc phá hai đàn giỏi đó. Hơn ta hẳn mà lại dữ, ma xó gốc rừng đường dám đánh lừa bà chúa núi thật ư. Càng nói chọc, cơn ghen chàng nổi. Cả nhị Kiều như bất chấp cảnh hiểm nghèo, chỉ nghĩ đến người yêu cùng lúc bỗng giơ tay, vụt đổi giọng truyền âm thình lình. À, nó ý này, thuận chăng? Cả hai cùng hất hàm. Chúng đang mãi chuyện, ta cởi trói cho nàng thoát chạy, mặt ta ở lại tùy cơ cứu chàng. Thì ta cũng định nói như nàng. Phải đó. Nàng nên thoát hiểm, ta cởi trói cho. Mặt ta ở lại đối phó. Hay ta ở lại cầm chân nó, nàng đi cứu. Con quỷ khôn ngoan, khi nào mắc bẫy. Mà tại sao ta không ở lại, để nàng nhận hết tiếng hy sinh cao thượng, chàng cùng ta gắn bó vui sao? Hay ta cùng nàng nhất loạt ra tay? Chẳng lẽ cùng bị thác để con giặc Tình ở lại ám chàng sao? Được đó. Nhưng cả hai cùng tới đàn ai giải vây. Liệu nàng có chịu đựng hơn thua? Ý hay đấy. Thanh, công, quyền kiếm chứ. Bất thần cả hai nàng cùng thét lên một tiếng vang bộng, như cọp cái gầm mồi, nàng nữ chúa Tây Côn Lĩnh vùng cất tiếng cười lanh lảnh nghe như muôn vạn bình thủy tinh vỡ, áp lực dội vào vách trung chuyển cả căn nhà gỗ, làm chủ động ngọa long, Hàng Tố Liễu cùng ngạc nhiên dòng cả lại, bọn gái hầu choáng váng muốn vỡ màn tan, giạt cả ra xa, bịt chặt tai, nhưng ngay khi đó, nàng nữ tặc Ngân Sơn Phi Mã Ác Sơn đã phát ra một tràng khóc thống thiết, từng tiếng gào rống, tỉ tê như ma kêu quỷ khóc, gai. Góc não nùng ai oán nghe đến mọc ốc cả người, áp lực chấn động không gian, ép thốc không khí xoắn lấy tiếng cười, tưởng muôn ngàn mũi dùi đồng lạnh buốt xuyên da thịt, thần kinh, làm lũ gái hầu định bỏ chạy. Nàng giặc khách Mã Yên Sơn giật mình bò nhõm dậy, vận sức chống, miệng kêu lớn. À, hai nàng kiều chừng nổi cơn điên phá bàn tỉnh chăng? Triên ngoại nhân vẫn nằm yên, khoát tay làm hiệu cho lũ gái hầu lại sau lưng, phát tiếng khàn âm. Phu nhân tỷ thí, khấp công đấu tiếu công, đứa nào không biết nghe, mau trồng cây chuối, không trào máu miệng. Thí võ động phòng. Thắng trước, bại sau, ngang nhau, cùng lúc. Kẻ cười người khóc, nhị kiều đổi sang kẻ khóc người cười, thanh công vũ bảo áp suất mỗi khắc gia tăng, kèo cuộc bàn ghế rung động, ken két dứt ba tràng, chợt im bặt. Cả hai kiều, cùng nhất tề xuất thủ liền. Thiên kiều phát hỏa công. Gián kiều đánh lãnh công, phản phong quật vào nhau, bùng một tiếng, sức điện công nghịch khí chạm mạnh, bung cả cánh cửa. Cả nhị kiều bị áp lực dội ngược, lùi đến hai bước đập vách đến trầm một cái. À! Kỳ phùng địch thủ. Tuyệt thế phu nhân. Gia nô. Khỏi hãm. Ngoại nhân vừa bắt lấy chày kình, đưa lên miệng. Thì lúc đó Võ Thiên Kiều bị đẩy lùi sát giá Bát Bửu, cũng vừa đảo mắt, quài tay trái rút phăng ngay trái trùy dây quăng vèo về phía Gián Kiều, tay phải giật luôn đồng trùy quát. Gái Thủy Tiên! Có giỏi cùng ta đấu hết canh ba! Gián Kiều bật lên cười lãnh. Khen biết tính đấy! Nhuyễn sách trùy này sẽ trói tay nàng. Coi đây! Vẫn bị buộc ngồi chặt vào ghế đá nặng hàng tạ, hai nàng cùng đạp thốc chân xuống đất. Bắn cả người lẫn ghế sáp lại nhau cuột vụt trùy đồng. Choang tóe lửa, trước còn vừa đẩy ghế vừa đánh nhau không khác Trình Giảo Kim cởi cánh cửa mê luyện búa thần. Sau cả hai hăng máu, giỗng hẳn mông, quần thảo có lúc đeo bổng cả ghế đá sau lưng, trùy dáng như điện, xẹt ngang xẹt dọc. Gián Kiều tình cờ dạt vào vách trong, gần giá Bát Bửu. Liếc có cả đao kiếm mã tấu, nàng nữ chúa rút soạt thanh kiếm, hét. Cờ đen. Coi ta chém bay đầu. Vừa lúc Thiên Kiều lao tới, lưỡi thép hớt vèo chốc đầu, theo đà thích ngược lên như chớp. Phực. Thiên Kiều hụt đầu, liếc xuống bụng, vùng mắng. À. Tưởng ta không mổ bụng được nàng sao? Ghế lao đổi chỗ, sạch Thiên Kiều đã rút phăng thanh mã tấu theo một thế tuyệt kỹ, vừa giữ trùy đồng, tay trái đã phạt lia mã tấu vào bụng địch. Phực. Hai nàng di chuyển nhanh như cắt. Trùy đồng quật nhau tóe lửa vùng vụt, lưỡi thép chém nhau như máy. Phực! Phực! Phực! Hàng tràng liên tiếp. Hai nàng vừa đánh vừa dịch gần giường son, thình lình cùng chuyển mình thét lên một tiếng, sát bừng bừng vương vai đứng phát lên dân hổ đều đứt tung, nhất tề đạp ghế đá, vọt lại, dán vụt trùy đồng xuống mình ngoại nhân. Nhanh và bất ngờ đến nỗi cả bọn đứng xem không kẻ nào thấy kịp. Hàng Tố Liễu chỉ kịp dục tìm một cái. Cả cặp chù y lớn bằng quả dưa hấu đã chụp tới cách không đầy gang tay, giữa lúc ngoại nhân đang nằm kéo chày kình. Tưởng y nát thay không kịp ngáp, nào ngờ bất thần y đã véo tay trái một cái y hệt kẻ múa bái bông, đã bắt phăng được dây trùy. Gián Kiều hất ngược lên, quả trùy nhuyễn xoắn phăng cán trùy đồng. Thiên Kiều kéo lên theo. Đang đà lao bỗng bị cản, hai nàng chấn động chân thân, lão đảo mất thăng băng, tê trùng hổ khẩu, vụt cái trùy đã rời tay. Còn đang lấy thăng bằng, ngoại nhân đã thuận tay cầm dọc tẩu chày vồ dài cả thước tay quơ véo cái nữa ngay lúc hai nàng đang ở thế không lưng đánh xuống. Bị cái ẩu lớn móc giật, tự nhiên cả hai tê dại mình mẩy, đổ đầy, thoảng mùi thơm ngây phả vào mũi hai nàng gục hai bên, y như hai con cừu. Rất điềm nhiên, chủ nhân đưa chù y đồng, dọc tẩu cho lũ gái hầu, vỗ nhẹ vào lưng hai nàng, phát tiếng cười nhọn hoắt. Trồng cái, cọc cái ngang sức, động phòng cùng lúc. Gia nô. Đỡ nhị phu nhân lên giường riêng. Hàng Tố Liễu nhõm dậy, thấy sự việc diễn nhanh như ảo mộng, không khỏi ghê tài ngoại nhân, cô lấy chai rượu để bên, tu một hơi, vừa lúc mụ mập mồm phèo từ xó tối nhảy ra, khiêng ghế tới. Ngoại nhân ôm bổng nhị kiều ném, bạch vào lọc thỏm, mụ mập lại lấy dây gân hổ trói nghiến hai tay vào cạnh ghế, không trói người. Hai nàng lúc đó thần trí vẫn tỉnh, nhưng tay chân đã té đờ, kinh sợ hết sức. Chỉ còn biết nghiến răng trợn mắt căm giận nhìn ngoại nhân. Trói xong, mụ mập đẩy ghế đến bên giường, ngoại nhân chợt bảo. Đã tới giờ hợp cẩn. Gia nô. đưa Hàn Nương sang bên nhà sảnh uống rượu với quan khách nhà nước. Hàn Tố Liễu vốn gái giặt sành điệu, nghe cười thanh khách đứng lên. À, tưởng chủ động ngọa long lắm, chữ nhiều nghề. Để hàng này được học thêm tài bành tổ, tai nghe hai nàng kiều định thỏ thẻ tự tình mới cao tay ấn, ai ngờ ngọa tiên sinh lại động với tượng đất. Buồn quá. Dứt lời, toan bỏ đi. Ngoại nhân vẫy lại, phẩy mạnh tay áo về phía nhị kiều. Thoảng rõ có mùi kỳ quái, cả hai chợt khỏe như thường. Phu nhân. Chủ không thích ép. Đừng để phí đêm hoang lạc. Làm tình cho ngoan. Chút nữa hàng trở lại cùng vợ chồng chủ. Gia nô. Cho lui. Hàng Tố Liễu cùng lũ gái hầu vừa ra khỏi, ngoại nhân đẩy chậu cây quyến nhục đến bên nhị kiều. Cành lá bỗng lao sao như nói thầm, tiết ra một mùi hăng hắc rất dễ ngửi. Gian buồn quỷ vụt trở nên vắng vẻ, thứ im vắng đến rợn người. Cạch. Giường son tách ra, lừ lừ trôi xuống, nằm giữa hai ghế đá. Ngoại nhân thò tay giật mạnh. Hai cái ghế từ từ ngã rời thành dựa ngã mãi, thoát thành giường đá, nhị kiều đã nằm ngửa phờ phờ. Chân tay bị trói chặt, trong cơn nguy khốn, cả hai nàng lúc đó mới hoàn toàn kinh hoàng. Võ Thiên Kiều vốn gái bách chiến, sực nhớ trong người còn một ngón đòn cực lợi hại, bèn đưa mắt kính đáo cho Giáng Kiều. Tinh ý, nàng nữ chúa si công linh vùng mắng lớn. Con quỷ áo gấm. Mi đúng là loài heo phàm ăn tục uống, không gọi ông nội mi về đỡ giúp một tay. Nghe giọng oanh mắng mỏ. Chủ ngọa long chừng như khoái chí cười dài, ngoảnh luôn về phía Giáng Kiều. Chỉ nhớ có thế. Nàng nữ tặc cờ đen ngầm vận hết nội công độc tích lũy trong mình, thổi phì một cái vào gáy y, đây chính là một tuyệt kỹ võ lâm gọi là xà công phù, tuy đang luyện dở nhưng cũng có thể giết người cách 5-7 bộ. Trong chớp mắt nằm tình cờ đúng tư thế rắn bò, lại cách địch không tới 3 gang tay, ăn chắc 10 phần. Nào ngờ vừa phù vào gáy y, Võ Thiên Kiều thất kinh cảm rõ có một sức pháp chấn mạnh tợn lạ thường, thoảng cả mặt mày, mũi thoảng mùi thơm ngây hắc, trùng mình một cái. Bủng rủng cả tứ chi. Nghe ngoại nhân phát cười gai rợn. Gái bướng. Gái bướng. Đừng giở trò gì nữa, vào động ngọa long phải hầu chủ cho ngoan. Nghe chúng vẫn đồn nhị kiều đẹp như tây thi, tức vĩ, chủ coi thắt đáy tò vò ra sao. Soạt. Soạt lẹ như mèo vồ chuột. Ngoại nhân quài tay nhón ngực áo giật vèo. Lạng người đi mấy tấc, cả hai nàng thất kinh nhìn lại, khuy áo đã bật tung. Mất luôn cả vạt trước như bị kéo xén, lộ lộ ngực hoa thổn thức dưới vùng ánh sáng ma quái, chỉ còn mảnh lụa che ngang, trên ngón tay nhọn sắc mấy thân áo màu bêu như cánh bướm hoa. Cả hai nàng cùng rú lên kinh thẹn, trùng mình liền mấy cái, thấy y vo nghiến mấy mảnh áo đưa lên mũi, miệng vừa nhai vừa hít như muốn nuốt trọn cả hơi hướng kiều nương thơm thơm hăng hắc mùi da thịt mỹ nhân. Kinh hoàng trong một khắc, cả hai nàng cùng nghĩ đến chàng tuổi trẻ họ Lê đang chờ chết tại miền động xa. Và cùng rung giọng bật kêu lên hai tiếng, chàng ơi, tuyệt vọng đưa mắt ngó quanh. Mật phòng vắng vẻ, ánh sáng bỗng trở nên quái ảo lạ thường, từ khắc nào, các cửa ra vào đã đóng kín, mấy phía rèm buông rủ, trên ghế đá, hai dáng thân thục nữ nằm ống ả, ánh đèn tai ác vật vờ quằn quại trên ngực hoa phật phòng thổn thức như ức cặp chim nguyên thở dùng sợ hãi trong móng vuốt diều hâu. À ngoan, ngoan, gọi là chàng hay lắm. Nghe như tiếng tỳ bà, tiếng chim oanh. Gọi nữa đi. Nũng nịu thỏ thẻ đi. Chống cự đi. Chửi mắng đi. Nghe thích lắm. Chủ không giận đâu. Gái đẹp nũng nịu ỏn ẻn trên la hò hét chửi bới khóc cười đều đẹp cả. Ngoại nhân vừa hít vừa nói lảm nhảm, giọng khàn vần phào phào bên tai nhị kiều như giọng nói ma âm từ thế giới nào vọng về, cử chỉ y rất ung dung say sưa, hai con mắt hao háo như con mèo vờn chuột trước khi gặm mồi, càng khiến hai nàng gái ghê. Thình lình y giật nhổm dậy buông rơi mảnh áo miệng thở hổn hển, giơ hai bàn tay nhọn hoắt như chực vồ chim yên, lẩm bẩm nói một mình. Trước xem sách thấy nó tả thị tây thi không ướp mà thơm, ta muốn giết chết thằng viết sách, coi bài thơ Lý Bạch tả Dương Ngọc Hoàng ta tưởng tên thi sĩ cùng ton hót. Làm gì có thứ thịt tự nhiên thơm? À, à, giờ mới biết có thật có thật. Thì ra xưa nay con gái quốc sắc thiên hương đều nhuận thịt thơm da, hơi thở ra cũng có mùi lan xạ. Khác tụi u vai thịt bắp mồ hôi dầu ngay như cầy hôi. Muốn nuốt vào bụng, muốn ăn thịt hai nàng. Nói đi. Trên rỉ đi, hoạt động đi, không ta tưởng cục nhân sâm, ta chỉ muốn ăn. Giọng y càng lúc càng lạc chìm hẳn đi, hình như giác quan y đã êm loạn trước tấm nhan sắc chim sa cá lặng nằm phơi dưới ánh huyền đăng, mắt phượng mày ngài, môi cung dáng công lượng uống đường nét tròn trĩnh thanh tú, mùi lan xạ thoảng trong không khí như lẫn cả hoắc hương, giọng oanh thánh thót. Cả tấm nhan sắc lộng lẫy nằm lồ lộ quá ngon lành trên ghế đá như mời mọc cả vị giác, thị giác, thính giác, khứu giác, xúc giác khiến y không còn phân biệt rõ đó là của ngon để ăn hay vật lạ để ngắm nghía, hít, ngửi, sờ mó, nâng niu nữa. Hai hàm răng nghiến vào nhau ken két, tay xuề chần vờn hạ xuống từ từ, y ngó bên trái, ngó bên phải, có vẻ như đang chặn lại sức thèm muốn, nuốt mồi thơm, cũng chẳng biết vồ ngốn miếng nào trước, cuối cùng cả hai bàn tay vờn hạ thấp mãi, vụt nắm lấy bờ vai nhị kiều, cả hai nàng cùng giật thót người, trùng mình mọc gai ốc, thét lên. Quân chó đẻ! Chớ! Mười ngón tay lừ lừ trôi miết xuống, ngoại nhân bật cười rè rè. Ngoan, nàng! Chớ sợ. Chủ ngọa long không cưỡng ép đàn bà đâu. Hề hề. Gặp tiệm là có duyên phước nhất đời, hai nàng sẽ biết thế nào là đáo nhập thiên thai. Thiên thai. Hai cô gái vùng vẫy, chửi mắng dữ dội, bỗng nghe rõ có tiếng thì thào, lao sao. Cả hai cùng ngóc cổ nhòm, mũi thoảng có mùi kỳ dị phả vào, bất giác cả hai đều kêu ré lên. Trời. Quỷ mộc. Vì dưới vùng ánh sáng chập chờn, cây cảnh đặt cuối chân giường đã từ lúc nào bao nhiêu lá đang rung động nhảy múa phập phồng phát ra những tiếng rì rầm và từ dưới đất cánh tay đen đã chui lên, lêu nghêu ngo ngoe như vòi voi, hai cánh tay quái gở, mỗi cánh tay vương thò ra đã chấm hông một nàng, cái chỏm loe tựa mõm heo đang rê rê hít hít trên làn xiêm bó như đánh hơi tìm tới. Khi hai nàng vừa ngó thấy thì hai cái mõm heo rê tuột xuống gót chân chuỗi chuỗi mắt cá và như đã đánh được hơi thịt người, nó tuồn ngay vào ống quần. Cả hai kiều sợ. Nhất là Võ Thiên Kiều từng mắt thấy cây quyến nhục ăn thịt cô gái thổ ban nãy, lại bị nó chuỗi vào nhột đến dựng tóc gáy, cố lắc mạnh ống chân, hét. Cây quỷ! Cây quỷ! Tiếng kêu thất thanh của hai nàng làm ngoại nhân quay phát lại, vừa kịp thấy mõm heo chui vào hai đùi nàng, ngoại nhân vùng xoay nghiêng mình, quát lớn. Không được làm hỗn. Đây là mỹ nhân của chủ, vợ hai, vợ ba đó. Hai cánh tay quái cứ lù lù chui vào mãi, chui chòng chọc lên dần, khiến ngoại nhân cả giận xuề tay mắng. À, mụ này tai ngược, dám ghen liều, định ăn cả người đẹp của chủ. Cút ngay. Phập. Hai tay ngoại nhân chém vụt vào hai cánh tay quái, hai cánh tay rụt vội về, đeo soạt theo cả mảng ống quần, chui biến luôn xuống đất. Vất tay đẩy chậu cây ra xa chút, ngoại nhân cười khì quay bảo hai nàng. Con mụ đánh hơi đàn bà thính thế. Mò ra đánh ghen, hừ. Năm ngoái mụ dám ăn mất của chủ một mỹ nhân. Hai cô gái vẫn chưa hết trùng mình, nghển nhìn cây quái, chạm ngay cặp mắt hau háu của ngoại nhân, cả hai cùng ngoảnh vội đi, sực ngửi mùi thơm kỳ ảo, nghe y phát giọng quái gở. Chớ sợ. Chớ sợ. Động phòng, chủ sẽ đưa vào thiên thai. Quay nhìn lại, hai nàng sẽ biết thế nào là lên đỉnh Vu Sơn. Nhìn lại. Giọng y trầm trầm như mơn trớn vuốt ve, hai bàn tay nhẹ vờn đặt lên vai. Hai nàng rùng mình liền mấy cái như có một sức kỳ ảo thôi thúc, cả hai nàng từ từ ngoảnh mặt lại và cùng lúc, vụt cảm rõ bao nhiêu kinh sợ ghê tởm biến sạch, bộ mặt lạnh như xác chết bỗng trở nên quyến rũ lạ lùng. Hai con mắt đỏ xanh lè thăm thẳm như chứa đựng cả đường điện trên đó, nhìn hút linh hồn, khơi dậy tất cả sức thèm khát ẩn trong người phái nữ, cả đến hai bàn tay vuốt nhọn, thân hình đàn ông khoác áo gấm. Trong một khắc đổi thay quái ảo. Trước mắt hai nàng giờ y là một hình thể hấp dẫn lạ lùng, một thân xác nam châm có sức hút đàn bà đến cực độ. Và bao nhiêu ý chí bắt đầu tiêu tan, tự nhiên hai nàng thấy huyết quản dạt dào, mình mẩy bức rất khó chịu, từ lỗ mũi đơn điền có một khối nóng rừng rực cháy tỏa rộng khắp người, dùng dần xuống dưới biến cả xác thân thành một cái hỏa diệm sơn chỉ muốn phun lửa. Tuy thần trí vẫn tỉnh, nhưng thể xác ngùn ngụt bị khối lửa quái ác thôi thúc ghê gớm. Xem chừng chỉ dây khắc nữa khó lòng chống nổi. Lửa dục. Trời. Nguy rồi. Mùi thơm ảo, đúng hơi ngải độc, còn đâu. Cả hai cô gái thông minh, vụt hiểu, thất kinh, nhắm nghiền mắt lại, không dám nhìn người đàn ông ma quái. Tim cả hai đập thình thịch muốn ngột thở, trong khắc dây, biến thể, cả hai cùng nghĩ đến Thái Dũng, lòng đau như cắt, muốn quyên sinh cho rồi, nhưng không nổi. Thẹn thùng. Võ Thiên Kiều ngó xuống ngực, trong cơn nguy hiểm, bản năng tự vệ phái nữ chợt thức, theo liền tài quyền biến của nàng nữ tặc lược thao, cô gái vụt nhớ đến viên thuốc vòng chí lan cho hiện nhét trên búi tóc, có hẹn, Lâm Nguy uống ngay, chừng nữ chúa xứ mèo tự trị đã giàu kinh nghiệm vào tổ quỷ, phòng xa cho nàng. Lập tức nàng hất nhẹ vai, ngoảy một cái, mắng ngoại nhân, thỏ thẻ. Thằng ngốc! Động phòng gì mà lại trói tay trói chân đàn bà mãi thế này? Còn cử động gì được nữa? Ngu phu! Ngoại nhân cười thế. Ngu phu! Chồng ngu! Hé hé! Tình lắm! Thấy chưa, chủ nói có sai đâu. Muốn lên núi Vu Sơn rồi ư, cô em. Thiên Kiều đỏ mặt làm thinh. Ngoắt một cái, ngoại nhân đã lấy đâu ra một lưỡi dao nhỏ, khoa lên mấy vòng. Phực phực, dây gân hổ đứt tung. Ngoại nhân thuận tay lách luôn mũi dao vào làn lụa ngực cô gái họ Võ. Chỉ một cái hất ngược nhẹ, bóng chim yên sẽ sổ lồng. Sống dao vừa chạm vào làn da trắng, lạnh toát, Thiên Kiều thất kinh, vụt giật tay nắm luôn lấy tay dao y, tay kia vuốt tóc mây vài sợi xòa trước trán, hơi nghiêng mình trong dáng lẳng, hệt như làm nũng. Khoan nào! Gì mà gấu thế? Cứ làm người ta sợ. Vừa nói vừa vuốt lên búi tóc kín đáo sục tìm viên thuốc. Nhưng chẳng thấy đâu, hoảng hồn, nàng cứ luồn ngón tay vào tóc lần mãi miệng vờ kêu ngứa, lòng càng kinh, cảm rõ, khói lửa, trong mình càng lúc càng thôi thúc dữ, tay kia chỉ trực kéo riết ngoại nhân. May y dừng lại ném phập lưỡi dao vào cột nhà, đúng lúc Thiên Kiều sờ ngay được viên thuốc ở sát đầu. Nhưng vừa quăng dao đi y đã thò tay định hái đào, răng nghiến ken két hệt con thú đói. Cả sợ Thiên Kiều vội nghiêng tránh, giọng run lên vì kinh hoảng, cố làm như thẹn, hất hàm về phía Gián Kiều nói thầm. Ngu như lợn. Có ba đầu sáu tay một lúc à? Ai lại thế? Câu mắng đầy hứa hẹn khiến ngoại nhân cười khà, xua tay. Không hề gì. Không hề gì. Bộ ba tướng sĩ tượng người mới hay. Vừa nói y vừa ngó sang phía Gián Kiều. Cô gái cờ đen thừa cơ vờ che miệng cười tủm. Đưa luôn viên thuốc lên định nuốt chửng. Nhưng vừa bỏ miệng, không hiểu sao nàng nữ tặc cờ đen lại liếc nhìn sang nàng nữ chúa Thủy Tiên. Lúc đó tay chân Gián Kiều cũng vừa được cắt dây trói, nhưng ngải quái cũng bắt đầu hành xác, đang cố cắn răng chống ngọn lửa ma trong người. Ánh sáng chảy xuống khuôn ký lộ lộ băng trinh. Thiên Kiều nghe rõ nàng vừa gọi tên Thái Dũng, mặt hoa thống thiết, tự nhiên ghen giận lắng xuống. Lòng xót thương cho gái đồng cảnh ngộ giá trong tuyết sạch bị sa vào ma lực ngải yêu. Võ Thiên Kiều liền cắn nghiến viên thuốc làm đôi, nuốt một còn một kín đáo nhướng mày lấy tay làm hiệu. Gián Kiều vừa hé miệng, cô gái họ Võ búng luôn sang lọc thỏm tài tình đến nỗi ngoại nhân tinh quái cũng không thể ngờ. Quả nhiên viên thuốc của nàng nữ chúa Hoàng Su Phì hết sức thần diệu, vừa nuốt khỏi cuốn họng, gặp nóng tan liền, phát ra một sức mát diệu phi thường làm tắt luôn ngọn, núi lửa. Trong bụng hai băng nữ sa cơ. Huyết mạch thông hóa, xác thịt pha nhiệt độ chỉ dây khắc trở lại trạng thái cũ. Thần trí tỉnh hẳn cơn mê loạn, nhưng thoát khỏi ngải dục hành, võ lực vẫn chưa quy toàn. Cả Nhị Kiều cùng tỉnh táo để thấy mình vẫn là miếng mồi thơm trước móng vuốt quỷ nhân. Nàng nữ chúa Thủy Tiên cung ngó mình nằm ngửa phơi vạt áo rách bươm ẩn hiện khuôn hoa trước cặp mắt hao háo. Vốn nóng tính, cô gái vừa giận vừa thẹn, vùng hét một tiếng, định bò nhổm dậy. Nhưng nữ tặc cờ đen bình tĩnh khôn ngoan hơn, vừa nhắc thấy, vội cất tiếng cười khanh khách, giơ tay làm hiệu cần. Nằm đó cô nàng. Phòng vắng núi cao cửa đóng, việc gì mà thẹn. Ngoảnh mặt đi được rồi. Sực hiểu, chồng ngang sẽ bị làm ngặt dữ, không hồng dục hoảng cầu mưu, Gián Kiều bèn cố nén nằm im, xoay ngoắt mình đi. Ngoại nhân vẫn ở trong cảnh dòng tề tiết sở, ngó sở tiết tề. Nhắc thấy Gián Kiều quay đi liền thò tay níu vai toan kéo lại nhưng Thiên Kiều đã hừ một tiếng, y lại quay sang. Cứ thế giằng co hai ba lần, vẫn chẳng nghĩ ra được kế gì hay. Cuối cùng, chừng cơn đói dục hoành hành dữ, y phát tiếng cười the thé, quay vồ Thiên Kiều. Vợ bị ngãi, nàng cười như điên, lắc mình né tránh, nhưng y lẹ như con mèo vồ chuột, chỉ quầy tay một cái, đã xốc gọn nàng lên bêu như một con ngoé, hàm răng trắng nhẫn nham nhở từ từ hạ xuống. Sắp cắm phập khuôn hoa. Bị phế võ, nàng nữ tặc giờ chỉ còn là một cô gái đào tơ liễu yếu trong vòng tay rắn như thép nguội của người đàn ông quái gở, thoáng chạm tia mắt, khẽ rùng mình kinh hoàng, biết đã đến giờ tuyệt vọng. Quyên sinh, chỉ còn nước tự sát, nhưng còn chàng hiện giờ nằm chờ chết. dẫu sao không thể kéo dài. Trong cơn bối rối, cô gái liền thấy con dao nhọn trên vách, óc lóe mẹo nhỏ, vừa vùng vẫy vừa cố trường người xuống, giơ chân đạp thốc vào chậu cây quý nhục đặt xế dưới bên giường. Chát! Trời! Đổ một chậu cây rồi. Đổ chậu, vỡ chậu à. Mai cho nó thay chậu khác. Nhưng theo thói quen, y cũng ngoái cổ nhòm lại. Thừa lúc tay y nới nhẹ, Võ Thiên Kiều lách phục mình nhảy luôn xuống giường đá, chạy thốc lại bên cột, cười lanh lảnh. Ha ha! Quỷ sống! Mày chỉ hòng chiếm cái thây ma gái soái cờ đen. Ngoại nhân bị lừa, chỉ thoáng hơi ngạc nhiên, ngoảnh sang Tuyệt không tỏ vẻ chi giận dữ, phá lên cười sằng sặc. À, gái soái cờ đen nghịch hay lắm. À, à. Chủ thích đàn bà đùa nghịch như thế đó. Á à, à. Động phòng, làm trò cút bắt mới hay. Dựa vách, Thiên Kiều vừa cười vừa với tay chụp cây liền dao trên cột. Ngoạ quỷ nghe đây. Tao đã thờ chàng, mày đừng mong chạm đến thân tao. Mày thù oán giết chàng tao sẵn lòng chết theo, xuống âm ti đoàn tụ. Lại đây. Lại đây. Nhưng y vẫn ngồi nhõng nhõng cười ra dáng thích chí lắm. Bịt mắt bắt dê. Hé hé, khéo bày trò lắm, bịt mắt bắt dê. Miệng nói tay lần tìm lấy ra một cái khăn bịt luôn ngang mắt y, bịt thật chặt làm cả hai nàng đều lấy làm lạ. Giáng Kiều lén nhảy xuống tìm lối thoát. Thiên Kiều trợn mắt không hiểu y dở trò chi bèn mím miệng rút lưỡi dao. Nhưng y đã giơ tay phất phất. Khoan đã. Khoan đã. Cứ mỗi cái phất tay, Thiên Kiều thấy rõ mũi dao lại bị đóng ngập thêm hàng mấy tấc. Cô gái cả kinh cố rút, nhìn lại chưa biết y xê dịch cách nào, đã nghe cạch một tiếng. Y đẩy phăng giường đá và luôn theo cả mảnh giường son về phía nàng. Giường chạy từ từ hai tay y của quạng tựa sẫm mò. Thiên Kiều mắm môi giật mãi không ra, chừng y đến cách hai, ba bộ, chợt cô gái cả mừng, phực cái đã rút được cây dao nhưng vừa ra khỏi, bỗng dao vụt khỏi tay nàng như có một sức vô hình giật mất. Giáo giác trông ra, cây dao sáng loáng đã nằm gọn kẽ ngón tay ngoạ nhân. Giường đá rẽ ngang, giường son thốc tới. Hoảng hốt, Thiên Kiều vội bỏ chạy ra phía cửa sau. Nhưng chỉ được mấy bước, nghe tiếng cười the thé vờn sau lưng. Ngoái cổ lại đã thấy giường son lù lù, cô gái mới cố sức phóng tới vén rèm, lao ra cửa. Nào ngờ cửa đóng, có tiếng giường động, giường son lại xích tới. Cứ thế lại phóng chạy quanh. Nàng nữ chúa Thủy Tiên Cung cũng không hơn gì, chạy lẫn phía nào cũng đụng vách, tiếng cười quái đuổi theo. Võ lại bị phế, nàng nữ tặc cờ đen sực nhớ đến ngõ sau, bèn cắm cổ lao vào nhưng, giữa vùng tranh tối tranh sáng, giường son đã chận sững từ khắc nào. Ngoại nhân hai mắt vẫn bịt kín, vươn tay vượn nắm nghiến lấy cổ tay cô gái họ Võ, cười thế. Thôi! Chạy làm gì cho mệt? Đủ rồi! Giật nhẹ cái, dáng hình nàng đã lao vào vòng tay sắt, y túng luôn lấy ngang hông bế bổng lên cao, ném vụt về phía giường đá. Thân hình nàng cất bổng lên tưởng chừng rớt xuống nhưng rất lạ là khi chạm giường đá lại im ru như có sức vô hình đỡ lấy. Thiên Kiều vừa bò nhõm dậy đã bị bàn tay ấn xuống. Nhòm lại giường son đang đuổi theo dáng Kiều, ngoại nhân túng được nàng cũng ném luôn vào ghế đá, phát tiếng rợn trầm. Canh ba giờ tí đến rồi. Giờ hoàng đạo động phòng, xong còn có việc. Giờ tí canh ba. Có việc. Không ngoài bắn ếm Thái Dũng, sau khi mở khóa động đào, hai nàng cùng kinh dị định cắn lưỡi quyên sinh, thì đã muộn. Tứ chi thân xác đã cứng đờ. Giường son bóng quái đã chờn vờn tới hai bàn tay vượng gian rộng hạ xuống. Xuống bờ vai giữa tiếng cười khàn âm như quỷ khấp. Hà hà hà. Giọng cười khàn âm xoáy vào tận ruột gan, mười ngón tay nhọn miết bờ vai như mười lưỡi cày trói nghiến xuống, hàm răng trắng nhẫn nghe ra từ từ hạ thấp kêu ken két như muốn nhai ngốn ngấu cả khối thịt thơm tho. Ánh đèn ngầu quằn quại vật vờ hắt lên vách rèm cái bóng đen ngòm lắc lư lù lù như bóng quỷ nhập tràn chụp xuống trinh thục nữ. Trong khi đó, bên ngoài đêm đã vào khuya. Cả vùng núi động bí mật vẫn chìm trong im lặng, hoang sơ như không có sinh khí. Vài tiếng chim khảm khắc, lọng sôi, khắc khoải rớt xuống đèo khuya, rã rời, bâng khuâng. Trong căn phòng sảnh xế tả mật thất ánh nhựa trám đỏ khé vật vờ lép bép hắt lên những hình ảnh khách Tây Tàu ta máng ngồi quanh bàn lầm lì uống rượu đợi chủ nhân im như hình tượng đất. Bọn dê môn sơ, cung đình quyền nét mặt trầm ngâm, thỉnh thoảng nhỏ to bàn luận, đưa mắt nhìn ra phía góc phòng ngoài gần cửa sổ. nàng nữ tặc phi Mã Yên Sơn ngồi một mình trên một cái ghế tràng kỷ, ngã lưng gác cả hai chân lên bàn gụ, tay cầm một chai rượu mai quế lộ gần cạn, mắt nhìn lên trần, câm nín khác hẳn thường nhật. Ngay từ lúc theo gái hầu ra sảnh gặp bọn quan tướng nhà nước, nàng giặc khách chỉ chào hỏi qua loa, đoạn lặng lẽ ra ngồi riêng một góc, uống tì tì không hé môi, trên bàn đã quăng lăn lóc hai chai rượu không. Một cơn gió đêm lùa sảnh thổi rạp những thỏi nhựa trám, kéo dài ngoằng cái bóng giặc khách ngang tàn chuyên bắt cóc buôn người. À gió cũng chó đẻ, hắc hiu, thằng chả làm ăn gì lắm thế. Bọn bay đâu? Đem tao chai nữa. Khà. Chợt Hàng Tố Liễu ngửa cổ tu cạn một hơi, quăng chai, xoảng, vỗ bàn gọi lớn. Một cô gái mặc lối tàu cổ vừa mang khay ra, Hàng đã quơ luôn chai, lấy răng cắn ngay cổ chai uống ừng ực. Dê Monster dùng tiếng Quảng Đông, khẽ bảo cung đình quyền. Nàng tối nay có điều buồn bực. Chẳng rõ đến đây làm gì. Viên Tuần Phủ cao bằng thấp giọng. Bán người. Chủ động Ngọa Long là khách hàng tốt nhất. Hạ quan được biết riêng tháng này nàng đã bán cho y đến 200 trai gái khỏe mạnh, tiền nong rất sòng phẳng, nơi trao hàng lại gần, đỡ phải sang tận Đông Hưng, Bắc Hội, chắc không phải bực chuyện buôn bán. Hừ. Lập một đạo quân nam nữ khuynh đảo triều đình bằng người mua của giặc khách. Lạ thật. Tiền đâu lắm thế? Y huấn luyện cách nào? Bản chức cần biết lắm, quan tuần có thể hỏi qua gái hàng. Viên quan triều vuốt râu, úp mở. Đại nhân vừa được thấy quân Ngọa Long động sẵn sàng chặt đầu mình còn hơn cả Harakiri. Hình như ngoài phương pháp thông thường, chủ động Ngọa Long còn có ngoại khoa bí pháp nữa, một thuật điều binh khiển tướng bằng bùa linh ngải độc thì phải. Cung đình giáo ngồi cạnh cha, nãy giờ cũng chỉ ngồi uống liên miên, đầu óc lẫn vẫn hình bóng nàng nữ tặc cờ đen, mắt ngó hàng phi Mã Yên không chớp. Nàng giặc khách khét tiếng, tuyệt tình nương, ngồi gác chân lên bàn uống rượu dưới ánh nhựa trám chập chờn, càng ngắm càng tình, khiến chàng trai họ cung thêm ngây ngất, đứng phát lên, cầm ly, chai tiến ra chỗ nàng ngồi, nghiêng mình từ tốn. Đêm nay coi cô nương không được vui. Cung này có thể mời người đẹp Mã Yên Sơn chén rượu chăng? Hàng Tố Liễu ngẩng lên cất tiếng cười thé. À! Bạch Diện thư sinh lang tâm tú sĩ, tàn xuân tửu đó ư. Với tuyệt tình nương tử cần chi thứ vô vị đó. Cô nương lòng đã là cả một mùa xuân. Miệng nói tay rót đầy ly mời. Hàng Tố Liễu cầm uống liền, cũng rót đầy ly mời lại. Nhưng khi cung vừa đưa tay định đỡ lấy, nàng giặc khách đã phá lên cười khanh khách hất tung chén rượu lên cao hét. Uống chơi. Không vừa, cung ngửa mặt đảo một cái bao nhiêu rượu đã vào miệng hết. Lại rót một ly hất tung lên mời, nàng giặc khách đảo miệng rồi uống hết, nhổ phì vào mặt cung, cười thé. Con cháu ông Bành Tổ. Tìm con gái họ Bạch mà tán, ta không phải hạ cơ. Dứt lời, ly chân gạt phăng mấy cái vỏ chai trên bàn, đứng phắt dậy lao ra cửa sổ. Vẫn điềm nhiên, cung đình giáo tiến ra theo, bỗng Hàng Tố Liễu vùng quay lại chìm giọng hỏi. Mặt trắng. Nghe ngươi mê con bé gái cờ đen lắm mà. Phải lần áp giải từ tàu ngầm đến pháp trường ngày nọ, ngươi đã chút rượu tàn xuân, ăn vụng, hụt. Biết hiện nàng đang làm gì trong buồng đàn kia không? Cung chưa kịp nói, nàng giặc khách đã dằn tiếp. Động phòng Huê chút, biết không? Cô ả làm vợ y rồi. Cung nhếch mép lắc đầu. Vô lý. Cháu gái Lưu Vĩnh Phúc giữ như cọp cái, mê gã họ Lê, hà. Thế đó. Mê mới nhận lời làm vợ tên quỷ sứ để cứu mạng họ Lê. Mặt trắng biết đàn ếm đâu không? Nghe nàng Kiều bị làm vợ chủ động, chàng họ Cung nghe đảo cả ruột gan, cố điềm nhiên, nhún vai. Mặt ả. Kênh Kiều, mê trai vào tay quỷ quái, đáng đời. À. Chó đẻ. Con trai chó đẻ. À. Mê gái thế đó. Mi còn dám mở mồm tán tỉnh. Phì. Nàng giặc khách nhổ tuệt một bãi nước bọt vào mặt cung đình giáo, đoạn bỏ đi vùng vụt. Giáo trông theo, đưa tay lau nước bọt vùng lao thốc về phía Hàng gọi với. Khoan đã. Đối diện, nàng giặc khách hất hàm. Sao? Còn muốn gì nữa? Nàng liều đi cứu trai Lê để mổ đây, nghĩ mổ không dám giúp gái vỏ thoát tay ngọa quỷ sao? À, mấy năm nay mới nghe mặt trắng nói một câu không tệ. Hai người bắn mình đi trước những cặp mắt lạ lùng ngơ ngác. Vượt khỏi khu sảnh, hai người băng qua một dãy hành lang tối, vừa tới khu mật phòng bỗng từ phía sau giàn hoa lý, có tiếng người vọng ra. Đứng lại. Vào cấm địa, quý khách cho xem tính bài riêng. Từ xó tối, hai họng súng chỉ ra. Cung, hàng tiến lại, thản nhiên, moi ra chiếc thẻ bạc. Không phải tính bài riêng, quý khách đợi phi báo. Ồ, bọn ta có việc gấp gặp chủ ngay. Vèo vèo. Hai người bất thần lao vào, xuất thủ nhanh như chớp, khóa luôn hai tên cận vệ. Đàn ếm luyện thần đâu? Nói mau. Xin vào hỏi chủ ngọa long động, hỏi vô ích. Thà chịu chết còn hơn. Ném hai cái xác vào bụi rậm, hai người vọt đi êm ra. Qua liền mấy nơi đều thất vọng, hàng, cung theo ngã hậu đột nhập mật thất. Vừa đưa tay mở tháo bổng phập phập phập, liền hai mũi dao cắm giữa then gỗ. Giật mình nhìn quanh đã thấy hai con vượn khoang lớn từ đâu đu vào tới cầm dao ném tiếp. Lẹ như chớp, hàng tố liễu đã rút luôn hai mũi thoa trên búi tóc phóng vút, hai con vật trúng tim rớt xuống dãy đành đạch. Cung đình giáo mở then ngang. Từ xó tối vách bếp hai cái bóng lực lưỡng sách búa to bản tiến ra lừ lừ. Quý khách làm náo động mật phòng, giết cả vượn quý, không sợ chủ ư. Xin ra ngay. Cung, hàng đưa mắt chẳng nói nửa lời. Phát luôn hai ngọn cước độc bắn hai tên lực sĩ vào xó buồng, mở phăng cửa, rút súng nhảy vụt vào. Đúng lúc đó, cái bóng quỷ nhập tràng vừa trùng lên bóng trinh nương. Ngoan! Ngoan! Chớ sợ! Ta dắt lên chơi đỉnh núi Vu. Núi Vu! Im! Thần Vu Sơn! Ngồi lên chút đã! Ánh sáng vật vờ, cảnh nham nhở đập vào nhẫn quan. Cung, hàng cùng đứng sững. Cổ họng chợt rất khô. Người đàn bà họ hàng giằng tay súng bật cười khang. Ngoại nhân đang đắm mình giữa vùng hương sắc, hàm răng vừa chớm chạm da ngà, nghe tiếng lạ phía sau, vùng đứng phắt, từ từ cất mình lên, phát giọng khang khang hỏi. Ai đó? Ai dám vào phá chủ? Còn ai nữa? Bạn hàng yên mã chớ còn ai? Phiền chút, chớ giận. Có thể cho biết đàn ếm đâu không nhỉ? Ngoại nhân ngoái nhòm lại, sực nhận ra nàng giặc khách buông người, thoáng ngạc nhiên thấy họng súng cối chĩa vào. À, người bạn gái. Tò mò vào coi bản hay muốn phản ngọa long. Mặt đanh lại phản phất cô hồn, nàng giặc khách nhún vai cười lạnh. Quá lời. Gái này chỉ muốn phiền tiên sinh chỉ nơi đàn ếm thôi. Đàn ếm. Để, cứu mạng họ Lê. Vậy thôi tiên sinh có thể mách dùm chứ. Cô nên nói rõ thêm. Con trai quan tuần phủ Cao Bằng trước chính là chồng gái này. Chàng, người bị xuyên thần tiễn chính là phu quân đó. Còn mổ, cung đình giáo, tưởng cũng nên rõ. Mổ nể chủ ngọa long lắm nhưng viên đạn có thể bắn vỡ đầu ông nào chạm đến gái cờ đen. Nghiêng đầu nhìn chồng chọc, vừa nghe dứt, ngọa nhân vùng ngửa mặt cười khà như vừa được biết chuyện thích thú khác thường. À, thì ra tình nương mê thằng nhỏ họ Lê, cậu ấm con quan lại phải lòng gái võ. Định cứu phải không? Hà hà, ngốc nữ ngốc nam. Cứu để hai đứa sum họp với nhau, cô em chú nhỏ đứng chầu rì nuốt nước bọt ư. Thôi. Ra ngoài chơi. Đến giờ hoàng đạo, chủ động phòng. Dứt lời, y quay luôn lại định chụp nhị kiều, ngay lúc đó cửa ngách hé mở một bóng lực sĩ có mặt dương súng bắn hàng, chàng trai họ cung lẹ tay nổ luôn một phát chết cục. Hàng tố liễu bắn đẹp một phát sạc mang tai ngoại nhân, quát lãnh. Không phải lúc đùa. Đàn ếm đâu? Vừa quát vừa cùng cung đình giáo nhảy vèo vèo giữa vách, lăm le lẫy cò. Cung đình giáo dằn giọng. Chủ động ngọa long miễn trách. Mổ cứu gái cờ đen. Hàng tố liễu thấy giáo lại gần giường son, vùng gọi. Mặt trắng gian ra. Chớ đến gần nguy hiểm. Đàn ếm đâu? Gái này đếm đến ba. Lời dứt, bắn đẹp luôn nửa xẹp tay ngọa nhân, y cười khà. Đếm đến no cũng không bắn đâu. Người bạn gái còn tìm đàn ếm mà. Lúc đó cung đình giáo đã lại sát giường đá, thấy Võ Thiên Kiều nằm cứng đờ, dương mắt nhìn. Biết nàng bị điểm huyệt, giáo cúi xuống cầm vạt áo choàng đắp lên mình nàng, tay súng vẫn chĩa vào ngọa nhân, nhưng vừa nâng vạt áo lên, bỗng ngọa nhân nghiêm mặt trỏ mặt quát khang. Ôm con quan ôm. Không được mó vào phu nhân. Tiếp liền một luồng hương kỳ ảo bay vào mũi giáo. Chàng trai sực thấy bủng rủng cả tay súng, vừa toan mím miệng lẫy cò bừa bỗng vút một tiếng từ giường son bắn ra một sợi dây thòng lọng nhỏ như chỉ tơ thắt nghiến cả tay súng, thân hình họ cũng bị lôi phát xuống chân ghế đá trói cô lại. Nhanh và bất ngờ đến nỗi Hàn Tố Liễu vừa nhắc thấy, chỉ kịp kêu lên được một tiếng tà, dương súng chưa kịp lẫy cò cũng bị một luồng gió lạ tạt thốc vào mù lòa cả mắt. Ngay lúc đó, từ vách tường có hai cánh tay đen thui thò ra ôm choàng lấy ngang mình nàng giặc khách, từ giường son lại có một sợi thòng lọng bắn ra trói nghiến cổ tay, lôi vụt lại giường son. Ngoại nhân thò tay nhón lấy khẩu súng ném lên chậu cảnh, vỗ vai nàng giặc khách cười the thé. Chớ sợ! Chớ sợ! Chủ không giận đâu! Chà chà! Mê quá hóa liều áp đảo cả chủ ngọa long. Tuyệt tình nương cũng mê trai. Hà hà! Thôi ngồi đây cho vui. Lúc đó Hàn Tố Liễu đã bị hơi lạ làm rời rã chân tay, chỉ còn biết dương mắt chịu trận, nghiến răng mắng lớn. Chó đẻ, ngọa quỷ! Dùng ma thuật, không phải ma thuật. Thiên hạ đệ nhất kỳ công ngọa long động, cô em gái chưa biết sao. Dứt lời, y phất tay xua lũ lực sĩ, gái hầu lố nhố ngoài cửa, đoạn quay phát vào thò tay túm vai nhị kiều. Vùng vẫy không nổi, hai nàng kinh hoảng nhắm nghiền mắt lại, đang cơn nguy kịch, bỗng nghe ngoài cửa liền nổi lên những tiếng quát tháo ồn ồn, tiếp liền mấy tiếng súng đì đẹp, rầm rầm, huỵt huỵt. 4. Năm bóng đàn ông lao bắn tung từ ngoài cửa vào như mấy trái cầu thịt, mang theo cả một cánh cửa lim gãy mộng, ngã lộn nhào vào góc buồng. Rồi một bóng trượng phu cao lớn vạm vỡ lù lù theo gió thốc, bước vào đứng sững bên tả, lại một trượng phu nữa đứng sững bên hữu, mắt diều hâu, trâu trương dực đứt, lưng cánh phản, quần áo đen, bốn tay bốn, chó lửa, sát khí chần vờn, kẻ bạc học, người súng cối, dây đạn tua tủa, mã tấu sáng quắc. Đa sát hải sơn vương vòng lầu. Bạc học đại vương thòng mình trùng hải tặc thổ phỉ. Vừa bước vào, một tên trong bọn cận vệ vừa bị ném xó nhà, chồng dậy đâm bổ ra. Thòng giáng luôn một bán bạc học vào đầu, đạp lộn nhào. Hay à! Nằm im! Lộn xộn tao bẻ gãy cổ. Cả hai đảo lia nhìn chạm ngay cảnh tượng trong buồng, mắt diều hâu cùng trợn ngược thấy một hình người áo gấm ngồi trên giường son, hai bên giường đã trói hai cô gái, thấp thoáng chân ghế lại thêm hai bóng nữa. Hai trùng chó biển, chó núi sực hiểu ngay cảnh vu sơn hành lạc. Không bảo nhau cùng khựng lại bật kêu ghí a, và cùng tiến thêm mấy bước đứng gần chỗ dựng bình phong, gạt rộng rèm che ngó kỹ nhận ngay được dáng nàng nữ tặc cờ đen và một nàng nữ quen quen. Vòng lầu, thòng mình cùng giật mình, giằn mạnh tay súng hé mồm. Hay à! Quái gở! Tham ăn! Tham ăn! Động đậy tao bắn vỡ đầu! Thằng áo gấm! Phải mày là chủ chó. Nghe động ầm ầm bên ngoài, ngoại nhân vẫn không buồn để ý, chừng nghe quát mới ngẩng mặt trông ra, thấy hai viên giặc khách râu xồm đứng lù lù, cận vệ một lũ nằm gục xó buồn. Ngoại nhân bỗng ngồi thẳng dậy, vùng phát giọng trầm u. Hai thằng tàu kia đâu tới? Vào phá động phòng, gan thế nhỉ? Lại đây chủ coi mặt. Vòng, thòng tiến thân hai bước nữa, liếc nhìn hai cô gái đã bị xé rách ngực áo. Vòng nổi giận, bắn đét một phát soi trúng kẻ tay ngoại nhân chống thành giường hét. Quỷ sống! Đứng lên! Ông vòng mày nổi nóng rồi à! Thòng mền bước lại gần thiên kiều, bước đầu bước tai nhăn nhó kêu. Hay à! Tụi ngộ bậy quá, nói dối cô soái cờ đen, để mặc cô một mình vào hang chó đú. Nó đã làm bậy chưa? Hay à! Tụi ngộ xấu quá! Còn cô kia là ai? Trời, sao coi giống nữ chúa thanh âm? Ngoại nhân cười âm u. Đâu đứng nguyên đó? Đừng quên đang đứng trong buồng ngọa long. Ra sao thoát hàng rào lửa nếu không có lệnh chủ? Mà cứu sao nổi xuyên thần, đến sao nổi đàn linh? Đẹp! Đẹp! Hai tên giặc khách vung bạc học, súng cối bắn lia lịa vào góc giường, đứt tung nếp dây gân hổ. Vừa lúc đó từ ngoài sồng sộc cận vệ lực sĩ chạy vào, kẻ súng người mã tấu. Lố nhố chín, mười gã nhanh như chớp. Vòng, thòng quay súng bắn trả lũ cận vệ, miệng hét như lệnh vỡ. Chó con cút đi ngay. Vào đây làm gì? Hay à! Quỷ sống một bảo tụi chó cút mau. Ông thòng, ông vòng không thích đùa. Miệng hét, tay tiếp tục bắn loạn, bọn cận vệ thất kinh, lùi vội. Ngoại nhân ngồi im mặc hai viên giặc khách tung hoành, loáng dây trói đã đứt hết, ngoại nhân gật gù khen. À! Bắn hay lắm! Phải thằng thòng vô bạc học mã đầu sơn. Thằng vòng vô chó biển bắt không? bọn mày lâu nay đi hầu Đại Sơn Vương, sao tối nay lại đến đây gây sự phá chủ? Không biết Ngọa Long động vào sống ra chết ư? Gia Nô, cho chúng mày đâu về đấy? Để mặc chủ. Khép cửa lại. Quả nhiên sau khi lệnh truyền, bao nhiêu cửa ra vào đều khép kín, thái độ ung dung đến độ khó hiểu của ngoại nhân làm thòng, vòng không khỏi chột dạ bực mình, cười lớn. À, biết điều đó. Giờ đứng lên. Vào trong kia. À, mà còn hai người trói ở chân giường kìa là ai vậy? Vô Bạc Học bước lại, đưa chân lật ngửa cung đình giáo, bật kêu. À, con trai tuần phủ Cao Bằng mới đây. Còn người đàn bà áo hồ thủy kia như ả tình, hay à. Cái ngộ cứu hết. Lời buông, đạn xối theo, đứt luôn dây trói nhưng cả hai vẫn nằm không động đậy, dương mắt ngó hai viên giặc trâu xồm. Vòng lầu đứng xế ra xa, sực thấy giường đều có bánh xe, bèn tiến lại, co cẳng đạp nhẹ một cái cho giường son chạy vào đoạn cúi xuống kéo vạt áo đắp cho nhị kiều. Thấy cả mấy người vẫn thức nhưng thảy đều tê liệt chân tay, bèn đưa mắt cho thòng mình cùng giải huyệt. Nào ngờ cả bốn vẫn trơ trơ, cả giận vùng hỏi ngoạ nhân. Quỷ sống! Mày dùng trò ma mảnh gì làm rủ hại tứ chi, mau giải ngay lập tức, cho ông thòng, ông vòng còn về cho sớm. Lúc đó, giường son đã tách chạy vào ngóc hai thước, ngoạ nhân vẫn ngồi thản nhiên coi thòng, vòng hành động, bỗng trừng mắt hỏi. Coi bộ tịch hai thằng giặc khách này có thật tụi mày không biết ngoạ long. Thòng mền trợn mắt mắng. Hay à! Ông nội biết mày là cái thằng nào? Hỏi dài dòng. Giải mau. Ngoại nhân ngó thòng, vòng chồng chọc, vùng hét chìm. Đủ rồi. Giờ hai đứa cút ra ngoài. Để chủ động phòng. Nãy giờ chủ tha giết, chủ thích tài hai đứa lắm, cho làm tả hữu tướng quân. Ra. Thòng mình trợn ngược cặp mắt vọ, đưa tay trái gạt gạt họng Bạc Học vào bộ râu xồm xoàm, kêu. Ừa, coi bộ thằng này khùng dữ. Nói với hai ông nội cứ như thần xạ soái. Vòng huynh à. Tính sao đây? Hai viên giặc khách cùng cúi xuống, mỗi người định xốc phát một nàng nhưng vừa cúi xuống tự nhiên nàng giặc khách phi mã yên. Vùng cử động được, miệng bật kêu giật giọng. Coi chừng yêu khí, chớ đến gần ngoạ nhân. Nghe gọi, thòng, vòng cùng dừng lại liếc mắt về phía ngoạ nhân, đã thấy y cười rợn. Không kịp rồi. Hà hà. Tưởng có phục binh, thòng, vòng cùng đảo mắt một vòng, một tay súng vẫn giằng về phía ngoại nhân, bỗng thoảng có mùi thơm kỳ dị tạt thốc vào mũi, lập tức cả hai như bị trúng phong, đầu choáng mắt hoa, tay chân bủng rủng lạ thường, định bóp cò nhưng không sao bóp nổi, tai nghe rõ tiếng ngoại nhân cười như dao nạo nứa. Được hai thằng tướng hầu. Thiên hạ vô địch yêu công, hà hà. Trên đời này đứa nào cưỡng nổi. Theo tiếng cười giòn, thòng. Vòng từ từ đổ hai cái bóng cao lớn xuống đầu giường. Thình lình bên ngoài có nhiều tiếng súng đì đẹp loạn xạ, có viên đạn chui qua vách gỗ, chiếu qua buồng. Huỳnh huỵch, rầm rập lẫn tiếng quát tháo, hừng hực, rồi im bặt. Ngoại nhân, hừ, lạnh. Đứa nào đột nhập mật động, bị vòng đai thép hạ. Mặt chúng. Cạch cạch. Giường son lừ lừ chạy lại giường đá. Ngoại nhân vươn tay vượn túm võ thiên kiều. Cô gái cờ đen đang nằm mở mắt thao láo như khúc gỗ. Bất thần hàng mi chớp chớp, mắt phượng long lanh, nàng nữ tặc ngân sơn chống tay bò nhổng ngay dậy, giường đá cành cạch chạy ra khỏi tầm tay y, ngạc nhiên, y ngoảnh nhìn sang dáng kiều. Nàng nữ chúa si công linh đang im bỗng thở vào một cái, chớp mắt rồi nhổng dậy, chiếc giường đá cũng lừ lừ chạy ra chỗ khác. Và cùng lúc, cả hai chiếc giường đá tự động dựng đầu lên, cạch cái đã vào khớp thành ghế đá như trước. Không giấu nổi sửng sốt, ngoại nhân vùng nhòm sang phía hàng tố liễu. Nàng giặc khách đang nằm đờ, cũng vùng chớp mắt, rồi bò nhõm dậy. Ngó sang cung đình giáo cũng thế. Rồi thòng, vòng hai viên giặc khách vừa đổ dùi, đã nhõm phăng lên, kêu hầy như lệnh vỡ, tay cầm súng chưa kịp rời nhõm dậy đã lừ lừ chìa Bạc Học súng cối, dùng họng súng gãi râu ria, mắng. Con quỷ nằm. Lắm đòn lạ lắm. Lần này ông cho lòi bể sọ. Từ lúc Võ Thiên Kiều nhổng dậy lần đầu tiên, viên chủ Ngọa Long mất vẻ khoan thai, chừng như vụt đoán ra chuyện chi, y quay phát người nhòm ra ngoài cửa chính, hỏi lớn. Cao nhân nào đó sao chưa vào chơi? Nghe gọi, cả bọn Võ Thiên Kiều vùng nhảy phát xuống, ngạc nhiên cực độ, thấy mình đã khỏe mạnh như trước, mấy nàng vội vàng khép vội vạt áo choàng. Chưa ai kịp cất lời đã nghe bên ngoài có tiếng cười khanh khách, tiếp liền giọng nói vọng vào sang sảng tựa chuông đồng. Con quỷ mặc áo gấm. Tưởng trong thiên hạ không có người chế ngự nổi quỷ công ma thuật của mi ư. Giọng chuông vừa dứt, rèm lay động, gió cùng thổi thốc buồn khuya, một bóng người từ cửa chính hiện ra nhanh không khác một hình bóng trên màn ảnh. Mọi người chỉ thấy loáng một cái, bóng người đã đứng xế trong ba thước áo chàm thổ, khăn nhiễu tam giang chiếc chữ nhân, giày vải tàu, súng cối trễ sườn, lưng dắt gươm mèo tộc, mắt sáng như sao, dường uy vũ. Đại Sơn Vương thần xạ. Cả mấy người cùng kêu lên sửng sốt đến cùng. Ngoại nhân cũng không giấu nổi ngạc nhiên, trừng mắt ngó sững chàng tướng Lạc Thảo Vân Nam, phát tiếng gay gắt hỏi. À, Bắc Thần. Rất vui có khách thập vạn Đại Sơn đến chơi, nhưng sao coi thiếu nhiều hòa khí. Bắc Thần đến, bạn hay thù? Chắc đã giết của chủ nhiều tay súng. Đại Sơn Vương buông thõng hai tay, khô lời. Mổ có lời khen quỷ áo gấm khéo tổ chức sào huyệt lắm. Soái thập vạn chỉ bắn chúng què thôi. Mổ đến đây, thù hay bạn còn tùy thái độ của chủ nhà. Ngay khi đó có nhiều tiếng chân chạy bên ngoài chừng cận vệ đổ tới, Đại Sơn Vương hất nghiêng đầu. Nên bảo nó rút đi. Khắc ý buộc lòng, gia tướng, gia nô nam nữ. Lui hết chờ lệnh chủ. Truyền thủ hạ xong, ngoại nhân điềm nhiên hỏi. Giờ cứ nói tự nhiên. Tướng thần xạ phất tay. Thiên Kiều, Giáng Kiều lùi bước sang cạnh quòng, thòng. Liễu, giáo sang bên kia. Hắn đã phạm chưa? Mấy nàng thẹn đỏ mặt, lắc đầu, tướng Lạc Thảo vụt bảo ngoại nhân. Mổ đến cứu mạng Lê Thái Dũng, được tin người yêu nó đi nộp mình hơi chậm nên giờ mổ mới có mặt. Mổ cứu Lê và đem hai cô gái về. Thòng, vòng nhìn nhau gãi râu bằng mũi súng. Ngoại nhân cười nhạt. Vô can sao dự việc người? Nó đâu phải ruột thịt của người. Sao lại vô can? Dũng mổ đã nhận là nghĩa đệ, đứa con gái nào yêu thương nó là em dâu mổ. Tuy không ruột thịt, nghĩa phát tâm can, kẻ nào hại nó là khai chiến với thập vạn Đại Sơn Vương. Bất tất thừa lời, muốn tránh đổ máu chớ dụng tâm ngăn cản. Kiều hai em. Đảo mắt theo vòng cung nhanh như cắt, thòng, vòng vọt trấn cửa trước cửa sau, Đại Sơn Vương tiến thêm hai bước cười lớn. Khỏi lo điều đó. Xuyên thần của mi xưa anh em cầm phi hổ Tây Tạng về đã dùng bắn trộm mổ. Mi tính cản sao? Được lắm. Cứ ra tay, mổ đã sẵn sàng. Thòng, vòng, hãy hộ vệ nhị kiều, mở đường lên ngọn núi Tây, đàn ếm trên đó. Hai em nào biết cách? Cả hai nàng kiều cùng đáp. Dạ em. Một lên đàn, một phụ giúp. Tình thế hiểm nghèo hãy nghĩ đến con bệnh. Giáng Kiều đã cứu mạng Dũng rồi, nhưng Thiên Kiều chuyến này đã sao? Dạ. Và cả hàng này nữa. Hàng thiếp có thể giúp một tay. Nhị Kiều cùng thòng, vòng giận bước đi. Hàng Tố Liễu vừa lên tiếng, ngoại nhân đã xẹt luôn xuống giường son, chặn lại, phát giọng lạnh lẽo. Chưa động phòng đi đâu. Để chủ nói với tướng giặc Vân Nam đã. Bắc Thần. Dám thử một đòn ngoại long chứ? Lời buông. Tay trái y đã bung véo một nhát xẹt trước mặt Nhị Kiều, đoạn quay sang ngồi như tượng. Hàng Tố Liễu vừa kêu được hai tiếng, coi chừng, khắp gian buồn đã thoảng một mùi thơm kỳ dị, cả mấy người giật mình, nhảy đại ra xa, tướng Lạc Thảo Vân Nam hít một hơi cười ngất. À, thiên hạ đệ nhất quỷ công là thế. Hà hà. Không cần xuất thủ từ thất khiếu đánh ra, vô hình vô sắc vô thể chỉ có hương, chạm bộ phận ngũ quan đều tê liệt. Phải đòn Phù Dung Công đấy chăng? Phù Dung Công. Cả mấy người nghe Đại Sơn Vương nói đều bật giọng nhất loạt, không ai bảo ai, cùng lùi một bước, kinh tâm. Vì cả mấy người đều là tay có hạng trong giới võ lâm, Lạc Thảo, từng nhiều ít được nghe đồn qua về môn pháp ma công kỳ dị này, trên đời ít kẻ luyện nổi. Bởi môn điện công này chuyên tích hấp tinh tủy, móc, phinh, phối hợp với nhân điện trong mình, khi thành tài, đánh ra không cần xuất thủ. Có thể dùng cương khí đẩy ra một lúc bảy luồng điện công vô hình, từ thất khiếu. Kẻ bị đòn thường không biết đàn nào chống trả vì thấy địch vẫn ngồi yên, chừng ngửi phải, lập tức mê mẩn tâm thần, rũ liệt thể xác, chẳng khác vừa chụp thuốc mê, hoặc bị tiêm một lúc hàng ngàn ống, móc phim. Đó là kẻ luyện trung đô, trong vòng vài mươi thước, công kích địch qua khứu giác, dẫu nín thở vẫn bị luồng điện công này phóng vào lỗ mũi thấu tim phổi, nếu luyện tới cao độ. có thể công kích vào thất khiếu địch, lợi hại nhất là đánh qua xúc giác, tuôn qua các lỗ chân lông trên người. Môn ma công này luyện rất khó, ít nhất kẻ luyện phải có tạng phủ chịu đựng, móc phim, không biết say, hút vào suốt ngày đêm cũng như không, đặc biệt là ngày nào cũng phải hấp luyện, nên đầu tiên muốn nên công phải là một cây thuốc sống. À, chả trách nào ban nãy y toàn hút dọc tẩu chày vô. Thì ra nó luyện ma công quỷ pháp, lại phả cả ngải yêu, quả con quỷ sống này còn độc gớm hơn cả lão tinh sói phản Tây Phàng. Võ Thiên Kiều lo ngại ngó Đại Sơn Vương, nhưng tướng Lạc Thảo Vân Nam vẫn ung dung không chút nao núng. Vừa dứt lời, vùng tiếng lên khoanh tay lại, phát tiếng nghiêng trầm. Cây thuốc sống. Đánh nữa đi. Mổ cho một đòn nữa. Trên giường son, hai con mắt ngoại nhân bỗng xanh lè, ngồi bất động, nhưng giường son tự nhiên từ từ lùi lại, bất thần y rùng mình liền mấy cái, cả mấy thân áo gấm bỗng quạt phành phạch, hai tay y vụt nâng cao trước trán, thét lên một tiếng rợn người. Tướng Lạc Thảo đứng im nhìn địch thủ, chợt thấy cây cảnh xế bên y rung chuyển, lá quạt phành phạch theo áo gấm, thoáng mắt y lóe tia khác lạ, chàng cũng vùng đưa tay lên, quát lớn. Tránh, sau lưng. Đúng lúc đó, ngoại nhân cũng vừa thét bọn ồn lầu, nhị kiều nhanh trí nhảy vèo lại sau Đại Sơn Vương, chân chưa chấm đất, ngoại nhân đã hé miệng thổi phù một hơi. Hương thơm ngào ngạt lẫn mùi ngải hắc vụt ra, nghe tựa nổ ống mương, bay thốc vào bọn Đại Sơn Vương. Nhưng tướng Lạc Thảo đã kịp vận cường khí hé miệng thổi mạnh một cái. Từ trong miệng phát ra tiếng xé gió hệt viên đạn vừa thoát khỏi nòng súng. Tiếp theo một tiếng âm ì như sấm chuyển, hai luồng hơi thổi quật vào nhau đến bùng một tiếng, áp khí rung động căn nhà, cả Đại Sơn Vương lẫn ngoại nhân cùng bật lùi cả thước, bọn vòng lầu lão đảo, thất sắc, khẽ kêu. Khẩu phong lôi. Còn đang kinh tâm, đã nghe vèo như xé lụa, từ phía ngoại nhân có hai luồng đen đen trắng trắng nhán lên như ánh chớp, chém xả về phía Đại Sơn Vương, vòng lầu. Tướng Lạc Thảo đã kịp đặt tay vào đốc gươm mèo tộc, bọn vòng lầu chỉ nghe phút một tiếng, đã nghe ren ren tiếp liền có tiếng cười gai rợn của ngoại nhân. Giỏi! Giỏi! Nhưng đừng hòng ra khỏi động ngọa long. Ánh sáng nhấp nháy, giường son di động, bóng áo gấm vụt bên vách trong vòng lầu vừa định lẫy cò, bỗng nghe đùng một tiếng, cả gian trong khói mù, người vật chìm luôn vào khói sệt. À, nó phóng hỏa mù. Nằm xuống. Đại Sơn Vương vừa quát, tay chém, véo véo, vào lớp khói mù, tay xua đuổi khói. Ngay lúc đó đạn nổ đì đẹp, từ phía có tiếng chân người ập tới, khói tan, ngoại nhân biến đâu mất. Có cánh cũng không ra khỏi. Gia nô. Giết hết chúng trừ nhị phu nhân. Có tiếng ngoại nhân vọng âm, cây cảnh cũng biến đâu mất, tướng Lạc Thảo đảo mắt điện, chém véo một đường vòng cung, trụng luôn mấy tay súng vừa ló tới, miệng quát. Theo ta. Nhanh như cắt, tướng núi vọt vào phía trong, vòng lầu, thòng mình vừa vọt vừa xoay lưng lại, nhả đạn đèn đẹp, vào đến bức rèm đỏ, Đại Sơn Vương dậm chân một cái, quả nhiên nền nhà bật ra một cửa hầm, tướng núi dẫn mọi người nhảy luôn xuống. Dưới đó có một lối đi hun hút, ánh sáng le lói xa xa. Áp tai xuống nghe mơ hồ có tiếng bánh xe, Đại Sơn Vương cả mừng thấp giọng. Nó đi đàn trước. Chưa chừng con quỷ sống tới đàn xuyên thần. Bám sát. Cả bọn lướt đi như mấy cái bóng. Đến 6-70 bộ, bỗng đường ngầm trổ lên một căn buồng cực kỳ tráng lệ, coi hệt buồng nhà quan đại thần xưa, cũng mấy gian liền, lối nhà miền xuôi, lối nhố phía trước có bóng áo gấm giường son di động. Nó kia rồi. Đại Sơn Vương vừa dẫn nhị kiều trổ nóc hầm lên thì ngoại nhân cũng vừa ngó lại. À! Lũ quái vẫn theo. Gia nô. Y vừa rít lên, vừa ẩn vụt vào cái cột lớn gần gian cuối buồng, nhả đạn liền. Đại Sơn Vương nhanh như chớp đã đánh tay rút súng vẫy trúng cây súng ló sau, và như mấy mũi tên, bắn mình cả vào điểm tựa. Vừa chiếm điểm tựa, thì lũ thủ hạ ngoại nhân ập vào lố nhố khá đông. Đẹt đẹt. Thòng, vòng hạ luôn mấy tên. Đại Sơn Vương tinh mắt chợt thấy chậu cảnh ngay đầu giường son chưa kịp kéo vào, chàng tướng núi nã luôn hai phát, cười lớn. À! Bản mệnh. Người đâu đầu lâu đấy. Ngoạ quỷ đi liền quỷ mộc. Cây thuốc sống. Biết điều truyền lũ chó con cút đi, không ta bắn nát cây bản mệnh của mi. Hai phát sói lia hai chiếc lá, quả nhiên nghe kêu, ngoại nhân ẩn sau cột cuối nhà, vụt thò tay toan kéo chậu cây vào. Nhưng tướng thần xạ đã bắn luôn một phát suýt rụng ngón tay vừa thò ra. À, đoán không sai. Quỷ áo gấm. Đợi gì không đuổi chó con đi. Im mấy khắc, có tiếng ngoại nhân phát ra sau tràng răng nghiến. À, thằng giặc Vân Nam bắt bí cả chủ ngọa long. Gia nô. Rút ra vòng ngoài. Bọn thủ hạ vừa đổ tới lập tức bảo nhau lui hết. Hàng Tố Liễu khẽ bảo. Y công lực thâm hậu, có thể cách không lôi chậu cây kia vào. Mình xa khó giữ. Đại Sơn Vương vừa nghe dứt, nhòm vào quả nhiên thấy chậu cây hơi động đậy, dịch mấy phân. A oòng. Kéo lại cho ta. Viên cận tướng rút trong mình ra một sợi dây thòng lọng, quăng véo cái chụp nghiến lấy chậu cây lôi phăng lại. Được mấy bộ, bỗng kẹt dây, đứt vực. Sau cột ngoại nhân ẩn lại một sợi móc quăng ra lôi chậu vào. Đại Sơn Vương lại bắn đứt để ồn lôi. Cứ thế hai, ba lần giằng co, bọn Đại Sơn Vương lừa kéo dịch được đến 10 bộ. Tướng Lạc Thảo vùng quát. Được rồi. Giờ còn thò móc ra, ta bắn tan cả chậu lẫn cây bản mệnh. Tiếng ngoại nhân lạnh lẽo. Không thoát nổi đâu. Quân Ngọa Long đã vây kín rồi. Bọn ngươi nấp đó, chỉ tránh đường đạn, tránh sao được tạc đạn, kích pháo. Ta biết. Nhưng mi chớ quên, cây gãy, mi sẽ chết theo cây. 10 năm thuộc tính ngãi rồi mà. Thình lình xa xa, có từng loạt súng nổ, vang lẫn nhiều tiếng hò quân. Đêm khuya núi cao càng náo động. Nhìn ra ngoài cửa sổ. Thấy sao thưa lấp lánh, Võ Thiên Kiều rút trong búi tó ra một trái hỏa pháo nhỏ, lựa chiều bắn vọt ra ngoài. Hỏa pháo này làm tựa pháo thăng thiên bay kẻ một đường cung ngoài trời đêm. Gián Kiều sốt ruột về bệnh tình Thái Dũng, bật than. Phải lúc này biết nó để vật dụng chỗ nào. Có độc vật hay biết bao? Đại Sơn Vương vùng hỏi khẽ. À, em có đem cả độc vật. Dạ, để trong túi da beo, nhưng vào đây liên lạc. Bọn chúng giữ lại hết. Tướng núi hỏi vọng vào. Quỷ áo gấm. Vật dụng lấy của nhị kiều để đâu? Ta đếm đến ba. Không có tiếng đáp, tướng núi cả giận, bắn rắc một cành cây quý nhục. Có tiếng ngoại nhân mắng thé. Lũ mù mờ. Chủ lấy mấy thứ vô dụng đó làm gì? Mọi người đảo mắt quan sát địa thế trong ngoài. Bỗng Gián Kiều nhắc thấy có vật chi vàng vàng đen đen để trên nóc tủ kính kê tích trong gần chỗ ngọa nhân nấp. Ngẩng lên nhòm kỹ, cô gái cả mừng thì thào. Các thứ kia rồi. Ai nấy cùng ngó vào, quả nhiên đó là một mớ dây đạn súng ống kiếm dao của hai nàng ném đấy. Đại Sơn Vương vụt bảo. Đàn trên núi Tây, chắc cũng gần đây. Tình thế kéo dài bất lợi, tất cả mở đường lên đàn ngay cho Võ Thiên Kiều phá cứu dũng không muộn mất. Ta ở lại cầm chân ngọa quỷ. Còn gì nữa không? Gián Kiều. Sao coi em không được vui? Nàng công chúa Thủy Tiên Cung vẫn muốn tự tay phá đàn cứu người yêu, nghe Đại Sơn Vương nói, có vẻ phụng phịu, chừng chạm tia mắt nghiêm nghị của người anh rể Tiền Định, cô gái vội gật đầu lia lịa. Nhanh như cắt, Võ Thiên Kiều cầm dây móc quăng vút vào, móc nghiến cả mớ vũ khí vật dụng, lôi phăng. Nhưng chẳng may lúc vật vướng phải bàn ghế gần đấy. Rời luôn cái túi da beo của Gián Kiều, nằm ngay chân một cái ghế trường kỹ cách chỗ ngoại nhân chừng 5-7 thước. Vừa giật được khí giới, định quăng móc cái túi, bỗng sau cục ngoại nhân bật quát. À, chủ đã trả đâu, dám móc trộm cái túi này đựng gì mà lục ục bên trong vậy? Để coi xem đã. Từ sau cột, dây móc quăng ra, đúng lúc Thiên Kiều cũng ném móc, hai cái móc dính vào nhau, cùng kéo. Đại Sơn Vương thấy Thiên Kiều chúi về phía trước. Liền thò tay nắm dây ghì giúp, cả hai đầu dây móc đứt phực nhưng cái túi cũng đã bị móc giật văng gần ngoại nhân quãng ngắn, y quăng luôn dây giật nữa. Trong lúc khẩn cấp, túi quá xa đàn này, nàng nữ chúa Thủy Tiên vụt nghĩ ra một kế, vùng kêu khẽ. Nó giật mất, bắn thủng mau huynh trưởng. Lời vừa dứt thì cái túi đã bị giật vèo, nhưng tướng Lạc Thảo Vân Nam nhanh trí khác người, vừa nghe nàng hô bắn, đã nằm xoài vẫy lia ngọn súng cối. Đoàn. Túi vừa bốc lên đã bị sói tung hàng thước, nằm gần ngay gian trong, chỉ cách ngoại nhân một cái với tay. Không dám thò tay ra chộp, y quăng dây giật, nào ngờ tướng thần xạ đã nã luôn phát nữa. Đoàn. Túi bắn vào tiết trong, nằm sát vách, tình cờ thò miệng ra, như miệng bầu đậy nút. À. Miệng túi. Cái miệng. Nhanh như chớp, Đại Sơn Vương vừa bật giọng, vừa bắn lia. Vòng, thòng kiểm soát phía ngoài. Ngoái cổ lại, cũng bắn hồ theo như máy. miệng túi vỡ tung, ong rết từ trong bay vù ra từng bầy, vừa thoáng thấy độc vật lấp loáng vượt ra, nàng nữ chúa si công linh lập tức trú lên một tràng rất lạ tai, mấy tay súng vừa ngừng, độc vật nghe tiếng hiệu vang âm cứ thế tiếp tục vù ra khỏi túi hàng đàn hàng lũ, nháy mắt đã rợp cả góc nhà. Không hẹn nhau, vừa thấy độc vật xuất hiện, cả hai nàng kiều cùng nghĩ ngay đến lúc xa cơ thê thảm vừa rồi suýt bị hết đời vì ngọa quỷ, cả hai cùng vụt nhìn nhau một lát, mắt rực lửa hờn, dáng kiều hú vang mật hiệu tấn công viên chủ động ẩn sau cột. Nhanh như chớp, từng đám mây độc đang lượn rập rốc đầu vo vo xà xuống một góc buồn từ mấy phía nhất tề tác đốt ngọa nhân sau cột. À, con bé rừng này gớm nhỉ. Khiến được cả độc vật. Tiếp liền, âm phong nổi góc buồn, sau cột phát ra những tiếng phành phạch quạt gió, liền bảy, tám con vật bị đánh bắn ra xa, rơi lả tả. Ong rết vẫn tiếp tục vượt túi kết thành nhiều đám mây đen, trắng, càng lúc càng dày, đúng là ong vỡ tổ. Ngoài trời đêm, súng đâu vẫn nổ chát chúa. Lấp ló gần cửa có nhiều bóng cầm nhựa trám, hồng đuốc, lăm le tấn công vào. Đảo mắt quan sát, Đại Sơn Vương khẽ giáng kiều. Ngọa quỷ lợi hại không vừa, ông rất dễ gì táp qua ngải độc. Cứu mạng dũng đã. Tất cả mau tìm lối đến đàn, mình ta ở lại cầm chân nó đủ rồi. Hiểu ý nàng nữ chúa Thủy Tiên tuân lệnh Đại Sơn Vương, vội nén hờn riêng, hú một tràng mật hiệu bao nhiêu ông rết đang lượng táp ngọa nhân, lập tức bay vù ra lớp lớp vo vo trước đầu mọi người. Lũ chó con. Biết điều tránh cả ra, cản đường chớ trách ta độc ác. Súng vẫn nổ rang, ngoài cửa có tiếng người hét giọng quan hỏa. Đầu hàng mau. Đừng hòng ra khỏi. Vây như nêm cuối, áp đảo chủ sao được. Giáng kiều cả giận, hú hiệu tấn công. Độc vật bay vù ra ngoài, mấy tên ỷ võ. Nhắc bóng mây tử thần vo vo trong nhà ra, không chút sợ hãi, tay đuốc, tay súng, khoa tiếp, quát đinh. Đốt thui cho cháy hết. Ông nướng thịt càng thơm. Anh em ơi! Đố, ố, tê. Tiếng hò chưa dứt, đã nghe liên tiếp 9-10 tiếng rú thảm thê, trông ra thấy một bọn ngã huỵch, dãy đành đạch, văng cả súng, đuốc ra xa. Ông rết cắn chết người. Chó con! Chớ liều uổng mạng. Tiếng Đại Sơn Vương quát vọng ra, bọn kia đã cứng đờ. Ông rết tiếp tục xà xuống táp đốt, lại mấy tên chết tươi, thâm tím mặt mũi. Bên ngoài, vòng vây cả loạn, đuốc súng khoa lia, chúng kêu in ỏi, lùi dạt ra xa, thỉnh thoảng lại nổi lên vài tiếng rú. Thù hận sục sôi, dáng kiều hú như điên cuồng, xua mây tử thần tấn công như vũ bão, Đại Sơn Vương thấy thế động lòng, vùng bảo khẽ. Kiều em! Xua đuổi giải vây thôi. Vì đức hiếu sinh hãy nương tay cho chúng. Giáng kiều vội đổi mật hiệu, chỉ trong mấy phút vòng vây đã dạt xa. Thòng mền vua bạc học vọt ra gần cửa quát ồm ồm như lệnh vỡ. Chó con! Rết bâu ông đậu đốt cái về âm ti chầu Diêm Vương. Hay à! Chó con nghe đây, ông thòng, ông gòn phò các cô soái ra đây, thằng chó khốn nào bắn trộm, ông nội mày mắt vọ sai ông rết đốt không kịp ngáp. Thấy mấy đứa kia nhăn răng chứ? Hay à! Ông nội ra đây! Đại Sơn Vương bắn đẹp vào chỗ ngọa nhân, thòng mình vụt ra như tên bắn, hai tay hai bạc học rê từ trong lúc các đám mây độc vẫn xà xuống lượng bu khắp tay súng địch. Vòng lầu vọt ra liền chân một bên. Cứ thế, nương đạn thần xạ bắn, bọn nhị kiều, hàng, cung ra cả ngoài thềm. Đại Sơn Vương quát vọng vào. Quỷ áo gấm! Bọn chúng đi phá đàn ếm đó! Chớ buồn! Còn mổ ngồi đây làm bạn với chú mày đó. Nói chuyện cho vui. Cục đó dưới không đào hầm. À. Từ đó đến cửa buồng chỉ hơn thước là xong, nhưng chú mày biết mổ vẫn bắn tắt đom đóm trong đêm chứ. Ngọa nhân không thể ra ngoài điểm tựa lại bị chiếu cây bản mệnh chừng giận lắm nghiến răng ken két. Giỏi lắm. Chủ chậm mấy giây, ngồi lại vậy. Nhưng khó lòng thoát đó. Ngọa long động trên núi cao. Đây xuống trống lắm, không có ghềnh đá, cây cối làm điểm tựa đâu, súng ngọa long trấn kín, con chuột chạy không lọt, ngươi biết chứ? Đại Sơn Vương cười khà. Biết. Chú mày bố trí địa hình địa vật khôn lắm. Quét nhẵn cho dễ kiểm soát mà. Mổ lại còn biết đây có một con đường ngầm nữa. Này. Nhưng mổ muốn hỏi tại sao chú mày thù oán Lê Thái Dũng đến thế? Theo dõi trộm áo, dùng cả đến yêu thuật tử công phu. nghĩa đệ mổ nó mới rời ghế nhà trường, xuất thân văn nhược, tính hiền, đâu đã gây án trong thiên hạ để có kẻ thù như chú mày. Im lặng khá lâu, y phát tiếng rất trầm. Giang hồ lạc thảo còn ngớ ngẩn. Cần gì phải gây oán, cùng theo mục đích, cũng đủ gây rồi. Còn nhiều chuyện riêng, vô can chớ nhiều lời. Chú mày ma dục quỷ dâm, quái độc, yêu tinh còn ngu hơn mổ. Trên đời này có gì là vô can? Khổng Khâu xưa chỉ nói đến nhân nghĩa đạo đức còn bị bọn thanh tướng khắp thiên hạ thù ghét, chỉ tìm cách giết đi. Hà hà! Mổ đây xuôi ngược mấy cõi biên thùy, chuyên cướp của nhà nước Tây Tàu, vua quan trọc phú, vô can thấy ma dâm ác độc, cũng chỉ muốn gửi xuống âm ti. Hà hà! Cả hai cùng cười lớn. Tướng núi chợt hỏi. Ngồi rỗi hỏi vài điều được chứ? Được. Người phá cuộc động phòng, tội đáng chặt đầu cho cây ăn thịt, nhưng chủ soái thập vạn đại sơn vương đáng nói chuyện với ngọa long chủ lắm. Cái bản mặt tam tứ thập lạnh như mặt thằng chết trôi là mặt giả dán vào da, dùng điện làm liền trông như mặt thật, lừa sao nổi mổ. Vậy mi là đứa nào, quỷ áo gấm? Mổ đi khắp thiên sơn, chưa nghe miệt núi rừng tàu ta nào có động ngọa long. Giọng ngoại nhân trở nên âm u bí ẩn lạ lung, nghe phản phất như từ thế giới xa xăm nào vọng tới. Ngoại long động như núi nổi thần phù xưa từ thức gặp tiên, chợt mọc biển đông, chợt nổi biển bắc, nay tụ mai tan, như mây trôi bèo dạt, còn duyên nghiệp trần gian mới hiện trên đời. Nơi nào có chủ là cờ ngoại long phù động, không kẻ nào thấy rõ hai lần. Đêm nay ở đất Cao Bằng, đêm mai mi còn sống tới phù động đâu còn. Vì nó là ngũ luân cũng như chủ nó. Ta đây con tiệm ngủ luôn. Tướng Lạc Thảo Vân Nam nghe nói lạ tai, trợn ngược mắt hỏi giật. Quỷ nằm. Mi nói lãm nhảm chi như như con ma khùng vậy. Ngọa Long phù động ngủ luân, con tiệm ngủ luân, là cái quái gì? Hệt lúc Võ Thiên Kiều hỏi, giọng ngoại nhân nổi lên âm âm quái gở vô cùng. Kiếp phù sinh hai ngã luân hồi. Một như lời Phật Thích Ca, thập nhị nhân duyên trăm đời ngàn kiếp, nghiệp chướng luân hồi. Thường nhân chết đi thành cỏ cây, mây gió vờ vờ. Còn hạng vĩ nhân siêu nhân anh hùng hào kiệt đại hiền đại dữ, đại đức đại giang, xác chết, hồn phách không tan, thọ khí càng khôn ngũ luân biến hóa, người thác thành ma, ma chết thành quỷ, quỷ chết thành yêu, yêu chết thành tinh, tinh chết thành tiệm, tiệm hóa thành người, đó là hạng như ta, như ngươi chẳng hạn. Nghe y nói nghiêm trang hết sức, lời lẽ kỳ bí đượm vẻ phi phàm, chàng tướng Lạc Thảo Vân Nam phá lên cười khanh khách. Cả mổ đây nữa. Mổ cũng thành con tiệm. Ngu tặc. Ngươi còn phải trải ngũ luân. Chao ôi. Càng thông minh, người tài cao trí với mắt thịt tim phàm, sao hiểu nổi sứ mạng tâm hồn của người đã qua vòng ngũ luân. Tiếc thay. Tiếc thay. Kẻ có tài độ vương định bá như ngươi lại chỉ thích làm nghề giặt cỏ, nhận thằng nhỏ họ Lê làm nghĩa đệ không thể giúp chủ đảo chuyển thiên hạ. Giọng y càng nói càng trầm đanh trong căn buồng dài thẳm bốn bề đạn nổ, quân reo, chỉ có hai tay đối đầu hãm nhau, y như quên hẳn mình đang trên một phòng tuyến, cứ nói đều đều, hệt như câu đã nói với Võ Thiên Kiều lúc nãy, làm chàng tướng giang hồ càng nghe càng lạ, nhất thời không thể định rõ hình người mặc áo gấm nằm trên giường son kia, với việc làm hung độc tự nhiên, cử chỉ ngôn ngữ đường hoàng, tỉnh táo, là kẻ điên khùng, mắc bệnh thần kinh hay là một hình thể yêu quái ngụy tạo. Bên ngoài tận đầu núi, khu mật phòng lúc nãy, thỉnh thoảng vẫn có vài tiếng súng nổ, nhưng ngoài căn nhà hai người đang rình hãm nhau, đám quân gia ngọa long đông hàng trăm tay súng vẫn bám sát bọn Võ Thiên Kiều. Hồng đuốc sang rực soi rõ một khu sườn núi hiểm trở, trông xuống một cánh rừng mờ sương. Ngay lúc tiến ra, sáu người đều đi giật lùi, súng chĩa lăm lăm, hai bên đối đầu, cách không đầy 50 bước. Ông rết theo bầy bu đầy mình mẩy tay, gáy quân ngọa long. Bay lượn xế xế trốc đầu chỉ chờ một mật hiệu là đốt liền. Bọn chúng toàn hạng, nghệ, nhưng không sao triệt hạ lũ độc vật đông như kiến bay đáp nhanh như chớp nên đành chịu phép. Sợ có tên liều mạng bắn trộm, thòng mình quát lớn. Giơ tay súng lên trời. Nhớ kỹ thằng nào động đậy, ông thòng cho ăn kẹo đồng, nọc rết. Đi được vài bộ, hai viên giặc tàu lại bảo nhị kiều tiến giáp lưng, lấy cái lưng cánh phản che thân liễu như hai tấm mộc thịt. Ngửa mặt trông sao, vòng vừa lui vừa nói. Hay à! Núi Tây phía trước. Chắc có nhiều chó con, gác đàn, phải có độc vật xua đuổi. Giáng Kiều liền hú gọi mấy đám, mây dữ, cho đi quét đường. Sáu người rời khỏi căn nhà, cứ men sườn núi vượt lên. Lũ quân Ngọa Long bám sát khi qua ngoài biên, một tên hỏi lớn. Xin lệnh chủ thả tạc đạn tử chiến. Nấp trong sợ chúng liều, Đại Sơn Vương vùng mắng ác. Tạc đạn chưa nổ, cây bản mệnh chủ mày đã mất rồi. Không hồn cút đi. Bước cho ngay ngắn, muốn nếm mùi ong rết. Gia tướng, gia nô. Phận sự tiễn chân bên ngoài, trong chủ đàm đạo. Đám thủ hạ vâng lời, từng hàng lớp tiến theo bọn ông, súng giơ cao, ông bám gáy, không tên nào dám phá ngang. Bọn ông có thể vượt độ 100 thước chốc đã lên tới ngọn núi. Trên cao gió lộng, nhìn về tây, sau cành lá lưa thưa, quả nhiên thấy một đỉnh cao chót lấp lánh đèn thắp như sao xa, cách ngọn này không đầy trăm bộ, vực sâu cắt ngang, hai ngọn nối liền nhau bằng một cây cầu mây treo trên vên. Lố nhố có nhiều mũi súng ngửi trời, cờ quạt tàn tán rợp đỉnh. Ý a, đàn ma đàn quỷ kia rồi. Viên Trùng giặc biển hai tay hai súng vượt lên trước, đứng gần đầu cầu quan sát, vùng khung tay quanh miệng, hét như lệnh vỡ. Chó con gác đàn. Tất cả cút hết. Đứa nào đứng gần cầu, tao sai ông rết trước xuống âm ti. Tiếng quát vang động núi cao, vừa dứt, bên kia đỉnh lố nhố hiện ra hàng mấy chục tên lực lưỡng chạy túa ra đầu cầu, chỉ súng chực bắn. Dưới ánh hồng đuốc, chợt có một bọn mặc quần áo sặc sỡ, xanh xanh đỏ đỏ ló dạng, một bóng cao lên khênh, áo nhiễu khăn điều, tay cầm gương gỗ, trỏ sang quát lớn. Bọn ngươi đâu tới đây làm huyên náo? Muốn sang đây phải có lệnh chủ. Không lệnh, tự tiện phạm đàn linh, chết ngay. Bồng hét. Hay à. Thằng Phường Tuồng Quảng Đông. Không nghe súng bắn à. Mày là đứa nào? Ông mày sang phá đàn, cản chết không kịp ngáp. Liền mấy phát súng đáp lời ông. Viên giặc khách quay bảo gián kiều. Lũ chó coi đàn chưa biết khoai độc vật. Phải cho mấy thằng Phường Tuồng kia nếm mùi ông rết mới xong. Gián kiều lập tức hú lên một tràng. Mấy đám mây khoang đang lượn chốc đầu nhất loạt bay vo vo qua vực, xà luôn xuống bọn mặc quần áo sặc sỡ. Chỉ nghe mấy tiếng rú thất thanh, liền ba bốn cái bóng ngã nhào. Cả lũ nôn nháo, khoa chân múa tay xua đuổi như việc cả. Vòng quát ồn. Chó con. Giơ súng hết lên đầu. Trật tự. Cút cho có trật tự. Thằng nào lộn xộn, ông cho về chơi suối vàng. Theo tiếng quát, Viên Trùng giặc biển tiến lên cầu treo, vẫy bọn thiên kiều đi theo. Thòng mền Đoạn Hậu giật lùi, Bạc Học Lâm Lâm chỉ lại bọn theo sau. Hay à! Theo đuôi cho đàng hoàng. Nhớ kỹ ông thòng núi đầu ngựa giết người như ngoé, bắn rụng cả ruồi bay, mới có tiếng vua Bạc Học à. Dư âm lệnh vỡ chưa kịp ngấm hết vào vách đá, thình lình trong bọn đi theo, có một tên bất ngờ hạ vụt tay súng xuống. Thòng Đan Vương cổ dọa. Mắt vọ lừ lừ, quả danh bất hư truyền. Vừa thấy tên kia động thủ, đã vẫy luôn một phát. Đoàn. Viên đạn Bạc Học xói trúng vai phải, trụng ngay cây súng trên vai y, chó con. Ông Thòng không thích đùa. Tưởng ông không biết phép kiểm soát đám đông lố nhố. Hà hà. Từng hàng vai u thịt bắp nhìn vai, vai động, ông nổ trước khi mày nổ trộm, được rồi. Tất cả nhòm lại, bỗng tên vừa rụng súng ôm vai. Kêu lớn. Ngứa, ngứa rốn, định gãi mà. Có con ông vừa chui vào. Vua Bạc Học trợn mắt, đưa mũi súng lên gãi râu lia lịa. Ý a. Ông bâu rốn. Tao tưởng mày định xơi tao. May dữ, tao mới bắn vào vai không có, mấy bữa nuốt không trôi. Trên bộ mặt cô hồng thoáng ân hận, nhưng nhờ phát đạn biểu diễn nhanh như mấy bọn Ngọa Long càng chột, tuy vẫn theo đuôi không tên nào dám đùa với hung thần. Phía trước vòng lần đã phò bọn thiên kiều ra đến giữa cầu. Cầu mây dập dềnh lưng cách phản lắc lư súng cốt lăm lăm dưới chân vực sâu thẳm, núi bên kia lũ trấn đàn đã bị độc vật lùa tít xa mấy xác quần áo màu vẫn nằm ngổn ngang triền núi nham nhở cây cỏ gió thổi rì rào. Thình lình hàng tố liễu vụt la. Coi chừng bụi rậm đầu cầu. Ai nấy giật mình. Vòng tinh mắt, thoáng nhận thấy có bụi nhỏ lay động khác thường, vẫy luôn mấy phát. Đúng lúc hàng tố liễu cũng lẫy cò. Hai bóng địch bật ngửa, tung súng, trống lên, nằm đùi ngay đầu cầu. Thì ra chỗ đó có cỏ một ghềnh đá ngay bụi rậm, có hai tên đã phóng vào bụi ghềnh, lọt trận ong rết, nhè bọn ong tới giữa cầu, nhõm lên bắn. Nổ xong, cả bọn đoạt vội khoảng cách lên đỉnh núi Tây, chia nhau chiếm điểm tựa. Không mất thì giờ, vừa vượt khỏi mép ghềnh, đàn ếm đã hiện ra dưới một vùng đèn nến sao xa. Đỉnh núi giống hệt cánh tay co tay duỗi. Đàn án theo hình bát quái, cờ quạt cắm la liệt tám cửa càng, khảm, cấn, chấn, tốn, ly, khôn, đoài, bản gốc in tám cửa nhưng lại liệt kê ngũ hành, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, BH2. Mỗi cửa một màu cờ, cửa nào cũng có quân trấn, nhưng đều bị ông rết xua bại hết, quanh đàn đèn chỉ có tám cây nến lớn sắp nhuộm theo đuốc sáng trưng, thắp dọc theo hình tay co, tay duỗi. Nhìn bao quát, coi tựa một hình sao chổi đuôi dài. Đàn tràng đặt ngay bàn tay co có cắm tàn tán rực rỡ, trên một cái bệ dán đầy giấy trang kim, chăn chỉ ngũ sắc. Trên bệ đặt một cái bàn độc sơn son. Trên bàn độc ngoài đồ vật, cung tên, cổ thư vờ vờ. Tựa đàn, giá trước có dựng một pho tượng hình nhân thế mạng bằng gỗ tạc, kích thước bằng người thực, mặc quần áo chỉnh tề, mặt mũi giống hệt Thái Dũng. Đặc biệt hơi khác trước là khắp hình nhân một có thắp đến 108 ngọn đèn, án theo huyệt đạo, ngọn to, ngọn nhỏ ngọn nào cũng bịt thủy tinh màu, chính huyệt viền trang kim. Có nhiều ngọn đã bị bắn tắt, tên còn cắm như lông nhím. Hình nhân một đóng trên một cái trục có thể xoay quanh, các khớp trời lắp vào, mỗi cơn gió thổi, các bộ phận lắc lư coi linh động như thực đến nỗi mấy nàng vừa ngó thấy pho tượng hình nhân, thảy đều sao xuyến tâm can, tưởng người yêu bằng xương thịt đứng trên bàn độc. Mấy nàng đều đứng sững, kêu lên khe khẽ. Nàng giặc khách Mã Yên Sơn quên cả nhị kiều, vùng trận mắt kêu như thực. Lang quân. Ôi chao. Thằng chó đẻ ác nhân ác đức, bắn chồng tao mù mắt còn đâu. Vừa kêu, vừa toan chạy sổ vào đàn nhưng vòng lầu đã giang tay cản lại, trợn mắt suyệt, nhe răng cười. Ý a. Mê ngủ cô nương. Người gỗ mà. Lang quân đâu? Nàng giặc khách chợt nhớ ra, đứng khựng lại, liếc nhị kiều cả thẹn. Trong khắc dây tương ứng, nhị kiều quên cả hờn ghen, nàng nữ tặc cờ đen lại gần, ngậm ngùi khẽ nói trống không. Người thật như người gỗ, giờ này nằm đợi chết, hai mắt cũng mù lòa. Lúc đó bọn canh đàn đã giặc ra xa, dòng chừng chơ dịp như thú rình mồi. Vòng giặc biển vùng hét đoạt thần. Chó con. Tất cả ngoảnh mặt đi. Ngó trời ngắm đất. Thằng nào dòng lại, tao cho ăn kẹo liền. Tám đứa coi bác quái đâu. Cả lũ còn đang chần chờ, vòng sấn lại, hất hàm, trợn mắt rê chó lửa lừ lừ. Thằng nào bướng. Thử tao coi. Muốn nếm một ống kẹo gì? Cả lũ đành tuân lệnh. Đợi tám tên vào đàn rồi, nhị kiều cùng song hành tiến vào đàn. Cả vòng, thòng, hàng cùng đều liếc theo tưởng sắp có lớp cướp đàn. Nhưng đến bực thềm. Nàng nữ chúa si công linh bảo nàng nữ tặc phi mã ác. Nhưng cờ đen cứu chàng một chuyến. Một kiều này đứng hộ vệ. Cám ơn. Võ Thiên Kiều xốc súng bước lên đàn. Đỉnh cao gió lộng, cờ phần phật, một vùng núi đèo bỗng trở nên quạng cu ẻ, không còn một tiếng súng nổ. Khắp đàn lớp lớp địch quân đứng im phăng phắc, súng chỉ thiên vào vòng vây, bốn người tám súng lăm lăm chỉ các phía. Im lặng đến nỗi nghe rõ tiếng ong rết bay vo vo xè xè dưới chân núi, thỉnh thoảng vọng lên mấy tiếng hoảng mơ hồ. Đàn ma vần sát khí. Câm nín ngột ngạt, chỉ đợi nổ bùng như cảnh im lìm trước bão. Mong ân thượng đế, cho tình thế này kéo dài thêm mấy phút. Khấn xong nàng nữ tặc cờ đen đứng nghiêm chỉnh trước bàn độc, trấn tĩnh tinh thần, nhìn thẳng vào pho tượng hình nhân thế mạng, bắt đầu vọng bái tứ phương làm lễ giải trù. Không thấy chiếc áo lót ướp hơi Thái Dũng đâu. Nàng chú mục tìm quanh mới hay chiếc may ô đã bị cắt thành 108 mảnh, lót chân đèn án thành 108 huyệt lớn nhỏ theo đúng phép giải trù ếm xuyên thần tiễn nữ chúa đất mèo tự trị truyền rập hệt lần giải phá đàn giả. Cô gái dùng hết tâm linh vào việc đọc chú xóa trừ độc, mỗi lần rút mũi tên ma bắn vào thinh không như rút được một thanh sầu trong tâm khảm. Im lìm, gió hú từng cơn, đàn mà trần vờn yêu khí, ngọn nến ngũ sắc cắm quanh đàn bát quái thỉnh thoảng lại dãy lên đành đạch, xèo xèo cắt dài ngoằng. Hắt cái bóng nàng nữ tặc cờ đen lao đao trên bục gỗ, vạt áo choàng lộng bay phần phật, quần áo trong dáng chặt mình mẩy, gợn từng nếp liễu lãng thuông. Từng khắc ngạc thở qua chậm chậm, tử thần vần trước vần sau. Ngay tám cửa bát quái tám tên đệ tử ngọa long áo xanh áo đỏ cầm gương đứng sững, cách Võ Thiên Kiều mỗi phía không ngoài 10 thước, 16 con mắt ngó chòng chọc, thỉnh thoảng láo liên dòng quanh. Ngay dưới một cái tên vàng, nàng nữ chúa si công linh hai tay súng. Mắt phượng quét khắp tám hướng đàn yêu, sẵn sàng lẫy cò. Xế xa chút, vòng, thòng, cung, hàng trấn theo cánh cung dương, lừ lừ soát mấy hàng vai u, ngoài chút nữa là vòng vây quân địch, súng chỉ thiên, xoay lưng lại, từng bầy độc vật bay vo vo, táp đậu gáy, tay, sẵn sàng tim nọc chết, mất hai trang, bình tĩnh ngạo nghễ khác thường, chợt ngoại nhân bật giọng. À, yên tĩnh lắm. Bắc thần. Rất tiếc người lại địch với ta vì thằng nhỏ Lê. Người như ngươi sao không đem tài ra mưu đồ đại sự, mở rộng đất đai lập nên triều đại lại chỉ thích đi làm giặc cỏ một cõi thập vạn đại sơn, đâu xứng tài bách chiến. Đại Sơn Vương cười ngất. Hà hà. Yên tĩnh, là bọn chúng tới đàn êm thấm. Ngồi nói chuyện, tốt lắm. Nhưng, quỷ áo gấm. Mi còn ngu thật. Sống ngoài vòng pháp luật mà không hiểu bọn có máu sống ngoài vòng pháp luật. Mi chưa nghe bài thơ, tùy thích chí tư. Chà! Tướng Lạc Thảo Vân Nam. Ngươi cũng biết đến thơ phú sao? Ngốc quỷ! Anh hào nghĩa sĩ Thảo Khấu Cường Sơn giang hồ nghịch tướng, cổ kim thằng nào không có máu thi sĩ. Khà khà! Đọc nghe chơi được chứ? Nhân tâm tùy thích chí nhất cảnh nhất quy mô thành thị sự thành thị giang hồ tán giang hồ duy hữu lâm tuyền khách đột khởi phá. Tiếng sản chuông đồng vang động núi cao đêm vắng nghe vào tưởng chàng mặt khách tao nhân ngồi uống trà ngâm vịnh, thình lình giọng đang cất cao, có bàn tay khuôn mặt vụt ló trong cửa buồn, nhanh như chớp, tướng thần xạ vẫy luôn hai tay súng. Đẹt đẹt. Huỵt. Có thay người đổ trong buồn. Tướng núi hét. Chó con. Tao bắn nát cây bản mệnh bây giờ. Sau cột ngoại nhân cũng vùng hét. Đứa nào đó? Sao dám vi lệnh hử? Đã truyền đi hết không có đứa nào được đến gần mà. Bắc thần. Cảm phiền. Chà. Hay lắm. Đọc tiếp nghe. Thoảng có tiếng chân chạy khỏi buồn rồi có giọng từ xa vọng vào. Bẩm chủ, lệnh tam công tử, à, con nuôi chủ mới về. Sao chưa ra mắt khách quý? Đoán ngay có tay cao thủ đến tiếp ứng, tướng Lạc Thảo khô giọng quát. Không đứa nào được lại gần 50 bộ. Lặp lại, 50 bộ xa. Trong đêm có tiếng cười ngạo cất lên xa vọng. Bắc thần. Nghe danh tướng giặc Vân Nam đầy kiêu dũng, lại sợ người đến gần sao? Tam công tử thách đấu súng, dám nhận lời không? Tướng thần xạ cười khinh miệt. Chó con! Ta biết mi là thằng nhóc nào? Cốt đen chưa vỡ bụng dám mở mồm khích tướng. Súng đạn đâu bắn hạng như mi? Cút! Bên ngoài xa, tiếng giả tam công tử vẫn lải nhải. Chớ vội kêu căng. Đối đầu bắn vỡ sọ Bắc thần, sẽ nổi danh có sao? Đại Sơn Vương không thèm đáp, quay vào hãm địch. Bất thình lình đặt phát cây súng tay phải xuống, quay chụp đốc gương soạt chém véo ra ngoài cửa chính. Thép nhắn ánh đèn như tia chớp lóe, chỉ thấy hình cầu vòng xé gió, đã nghe tiếng huỵch huỵch ngoài vách trước, từ cửa sổ xế trốc đầu, một trái na đen xì quăng vào. Lẹ như vượng, tướng Lạc Thảo vươn người lên, chụp hất trở lại, nổ đoàn ngoài xa. Thuận tay viên tướng núi chém vèo một nhát vào phía cột trong phạt đứt phăng một mảng ngọn quỷ một, hét. Quân ngu! Ta bầm nát bản mệnh chủ mày bây giờ. Tưởng quốc mắt ta không thấy chó con bò vào gần sao. Bị chém nhát khá đậm vào cây bản mệnh, ngoại nhân hoảng giận mắng thủ hạ như tát nước. Đại Sơn Vương ngồi nghiêng tựa cột tay súng tay gương im như pho tượng. Thì ra tướng núi đã kiểm soát bên ngoài bằng luồng nhân điện. Phàm sinh vật thường trực hơi điện trong mình thoát ra, bọn địch có hai tên bò tới, bị luồng điện Đại Sơn Vương rê bắt trúng, nhờ sức phản chấn dội lại. Chàng đã đủ thì giờ phóng gươm chém chết, ngay khi nó quăng tạc đạn. Ngay khi đó, về nẻo núi Tây, bỗng có mấy tiếng súng. Bên ngoài trước có người vừa lao tới, vừa quát gọi, tiếng bay vang vác trong đêm gió. Bắc thần! Tài nghề hay lắm, sửa soạn tiếp khách, vào giữa cửa đấy. Quả như lời tiếng mắng đuổi đã thấy một cái bóng cao lớn phóng vụt vào, dương súng bắn đại tên liều mạng quái gở này cũng nghề chạy bắn rất nhanh đến nỗi tướng núi vừa mắng dứt. Liếc trong bóng hắn thoát hiện ngay khung cửa. Nhanh hết sức, nhưng Đại Sơn Vương lại nhanh hơn, tay trái đã vẫy theo ánh mắt. Đẹp! Cả thân hình lực lưỡng trần trục bị viên đạn thần xạ chặn lại giữa cửa tung súng ông ngực gục xuống như cây chuối đổ. Và trong khi tên này vừa gọi vừa sấn tới, cửa tử lao vào lãnh đạn, thì gã tam công tử cũng phi theo đúng khắc Đại Sơn Vương quay hạ tên kia theo thói quen cong súng liếc nhìn coi hắn để ngoài cửa gã tam công tử đã lướt qua cửa sổ quanh nhà quăng liền hai trái tạc đạn. Đại Sơn Vương sực nghe tiếng xé gió, ngước trông lên, dưới ánh vàng đã thấy loang loáng tạc đạn bay qua kẻ chấn sông. Trong lúc quá muộn, chỉ đủ thời khắc hất được một trái lộn ra, còn một trái vụt ngọn sổ tróc đầu bay thốc vào tiết trong. Cả giận, tướng Lạc Thảo vừa định trong súng gương phá nát chậu quỷ mộc đã thấy trái lửa xẹt vào hất được thì trái trước đã nổ đoàn. Theo âm vang, lập tức chỗ nổ tỏa ra một đám khói mù dày đặc nháy mắt trùm hết gian trong, xóa nhòa hết mọi vật. À! Quân này gớm thật! Thí một mạng đánh lừa, Đại Sơn Vương chỉ kịp bắn nhầu về phía chậu cây, cửa buồng mấy phát đã bị nhòa biến trong khói mù, nhưng nghe rõ đạn vào không khí. Lập tức tiết buồng trong có tiếng ngoại nhân cười sằng sặc. Con nuôi thứ ba của ta mẹo như da cát. Hạch hạch! Một trái tạc đạn phá luôn cánh, hãm thành. Nghĩa tử! Gia nô! Vây cho chặt! Chớ để hắn thoát ra! Định phóng vào, nghe trong tối mù buồn sập cửa, vừa định vọt tay cản đã bắn như mưa. Kẻ đạn khung cửa như đang phên suốt từ mặt đất lên trên cả khung cửa sổ. Quân Nam hoang hô reo vang, dân tỏa ra bao vây tứ phía đèn đuốc sáng rực, súng gương tua tủa như hàng rào. Mất cây bản mệnh làm con tin, địch nhân vụt mất, Đại Sơn Vương bất thần rơi vào cảnh chim lồng, vẫn không nao núng, định xong kế thuật bố phòng. Gõ thử vào vách tường, mới tìm phiến hãm rất dày, đạn khó xuyên qua, chàng vội lôi hết ghế bàn sập trong nhà dựng chắn sát khung cửa trống, còn thừa lại đều quay quanh cục tạo một hốc thành tuyến chống tứ diện. Lại nghĩ dưới đường hầm thông mật thất tất địch trấn kỹ, có thể trở lên tập kích, chàng bèn lật sắp đậy chặt thêm tay súng tay gươm, trực sẵn bắn tắt hết đèn. Nghe ngoài núi đàn còn im lắm. Chưa hiểu thế nào. Hy vọng chúng sắp phá xong. Cố thủ chốc lát sẽ có độc vật giải vây. Chỉ còn ngại mình trái phá, bất chấp cả tạc đạn. Bên ngoài từ lúc thấy trong nhà đóng cửa tiếng súng im liền, có tiếng ngoại nhân vọng vào theo phép lạ xuyên âm rót vào tai. Không thoát đâu. Cả tụi kia nữa. Thức thời nên buông súng. Chẳng thế vô ích. Nếu hung khói độc dùng đến hỏa công, ngươi tính sao? Ngồi lì được mãi ư? Cho 2 phút. Lạnh lùng tướng Lạc Thảo điềm nhiên rót lại. Quỷ áo gấm. Nhà gỗ lim nửa giờ cháy hết không? Ta chỉ cần 15 phút ngồi chơi. À! Hy vọng tụi kia đem ông rết lại chứ gì. Uổng công. Chủ ngọa long có thể giết người ngoài ngàn dặm, lại không đuổi được mấy con bọ gậy đó ư. Mỗi phút bằng một thế kỷ nghỉ không buồn sao. Đừng lo. Ta nhổ râu ngâm thơ. Im giây phút chợt có tiếng ngoại nhân cất lên. Phóng hỏa. Đại Sơn Vương vọt khỏi chỗ nấp, ghé mắt trông ra bốn phía địch quân lố nhố quanh khu gền thoai thoải không hở một gang, đèn đuốc chập chờn. Lời hô vừa dứt thoáng có 4 tên lực sĩ khiêng giường son chạy vụt về phía núi Tây, từ vòng đai thép từng lớp chồm lên dương cung bắn tên hỏa vung vút. Phập phập. Tên cắm vào vách tường nóc nhà như lông nhím, có cả đồ dẫn hỏa lửa bắt cháy ngùn ngụt. Phút chốc cả căn nhà đã bị hỏa ngục bốn bề, lửa bốc khói Xông ra sẽ là đích cho hàng trăm họng súng, Đại Sơn Vương còn đang tính kế bỗng nghe phía ngoài súng nổ chát chúa, trong đêm nổi lên nhiều tiếng reo hò rõ đang có trận trợ chiến. Lạ thật! Không phải phía núi đàn, chuyện chi đây? Vừa nghển lên cửa sổ nhòm, bỗng thoáng thấy có vật đen xì ngay nóc tả trận cửa chính, Đại Sơn Vương vẫy đẹp một phát. Chóc! Bịch! Một con vật lộn cổ xuống dãy đành đạch, nhờ ánh hỏa hắt vào, nhòm lại mới hay đó là một con vượn khoan có đeo súng, tay còn nắm khư khư một trái tạc đạn. Nhún vai ném tuốt ra ngoài thấy khói chàng phải hé rộng cửa cho khói thoát ra nhưng lúc đó lửa bốc cháy dữ dội, cả căn nhà đã hóa biển lửa. Lửa theo gió lùa qua các khe hở tứ bề, những lưỡi lửa thè lè liếm quèn quẹt đồ vật bên trong. Khói mù mịt không khí bị đốt, thán khí cùng lúc càng khó thở. Hỏa sinh phong càng lúc càng lan dữ cháy bùng bùng. Ngoài vòng vây, chừng bị tập hậu, bọn ngọa long đang giáp lưng tác chiến, súng trong vây vẫn tua tủa chĩa vào. Giữa cảnh mù khói lửa, bỗng đến rầm một tiếng, chiếc sập chặn nắp hầm bật tung, từ dưới bắn lên một thân người lực lưỡng ngã vật xuống một bên sóng xoài. Rồi lại một bóng nữa. Tướng Lạc Thảo vội xua khói, lừ lừ tiến lại, nghe mơ hồ có nhiều tiếng quát tháo. Huỳnh huỵch. Bất thần lại 2, 3 tên nữa bắn tung lên, ngã chết vật. Loáng mép hầm đã ngổn ngang mấy cái thây ma, cái nào cũng to như con bò mộng. Vụt từ dưới đường hầm, một bông người trổ lên. Tướng Lạc Thảo vừa định vẫy súng cối, vùng nghe có tiếng đàn bà kêu thánh thót. Đừng bắn! Đừng bắn! Cái đầu ló lên, rồi cả thân hình cái bóng đã vọt lên đứng sững giữa vùng khói lửa, đảo mắt tìm quanh. Trời, em! Anh! Anh! Qua làn khói mờ lửa hắt, Đại Sơn Vương sực nhận ra khuôn mặt não nùng bướng bỉnh của người yêu oan khổ 5 năm cách biệt, và nàng cũng vừa chợt thấy người tuổi trẻ giang hồ quắc thước đứng giữa vùng khối lửa hãm thành thập tử nhất sinh, tướng Lạc Thảo anh hùng đã cùng nàng vào sinh ra tử suốt một thời ngang dọc, gặp nhau ở biên thùy Cẩm Tú, yêu nhau trong tiếng ngựa truy phong sàng sạc và xa nhau giữa biên thùy Thác Đổ, một chiều mưa bụi, hắc hiu cây rừng đổi lá đã 5 lần. Để đêm nay lại gặp nhau trong biển lửa trùng trùng. Người đàn bà chính nữ chúa đất mèo tự trị, Hồng Chí Lan. Bao nhiêu nhớ nhung dồn nén không kìm hãm nổi, hai người cùng bật kêu rung giọng. Tướng Lạc Thảo Vân Nam vừa bước phục được một bước thì nàng nữ chúa Hoàng Su Phì đã lao cả dáng thân thổn thức vào vòng tay người tuổi trẻ ngang tàn như mũi tên rạo rực vừa bật khỏi cung tình. Chàng, trời ơi! Gặp chàng, thiếp tưởng chim bao, nàng, sao biết đây, mà tới. Gặp nhau giữa vòng đạn lửa. Hai người ôm chặt lấy nhau. Trong khắc tương phùng đột ngột, cả hai như quên khuấy cả hiện trạng bốn bề gươm súng hiểm nghèo. Chí Lan! Chí Lan! Bấy lâu xa cách, mạnh giỏi chứ? Chàng! Từ dạo chàng về phương Bắc, 5 năm đằng đẵng, thiếp chỉ nằm nghe khảm khắc, lọng sôi. Xót xa thương nhớ nghẹn ngào, nàng nữ chúa cháu vái vô mèo ồn chí sinh gục mặt vào vai tướng Lạc Thảo thập vạn Đại Sơn Vương, thủng thức tương phùng. Và từ từ ngẩng lên nhìn cho rõ khuôn mặt phong trần của người tuổi trẻ miền Kinh ngang dọc, từng đường nét uy nghi mã thượng đã vào tận chiều sâu tâm hồn nàng và ở luôn trong đó như đã tẩm vào mạch máu tủy xương đến muôn đời. Tướng núi Vân Nam ngó xuống, khuôn hoa não nùng tơi tả như hải đường, phong lan bên suối mưa, mắt phượng xên xếp sâu vực thẳm, mi công ước lệ môi cung đỏ máu, dưới vai chàng, người đẹp Hoàng Su Phì như mang trong khuôn mặt, dáng thân hương sắc cả bốn mùa biên giới hoa nở, thác gầm, đèo cao. Dốc phúc, bướng bỉnh, thiên liêng, điều hiu, bí mật, nhớ nhung, gắn bó, như hóa thân tuyệt vời của đồi núi chơi vơi, ánh lửa lung linh soi rực cả một trời thương cảm, tướng núi giang hồ bất giác xúc. Động khôn cùng, cúi xuống đặt trên vành môi thắm như máu trận tử thương một cái hôn gắn bó dài như cuộc viễn hành ngàn dặm biên giới. Chí Lan em! Anh ơi! Từ ngày về thập vạn Đại Sơn, anh thường lên núi cao trông về biên giới, tìm em trong sương mù, anh! Từ ngày phối hợp, đưa tiễn anh về Vân Nam, đêm đêm em vẫn nhìn sao nhớ những đêm sao nhạc cùng anh cởi ngựa xuyên sơn, sao em biết anh về nước. Thế mới tài. Việc gì của anh em không biết. Này nhé, anh đã chiếm được hết 8 mảnh họa đồ, anh đã, còn chút nữa chưa xong, có lẽ anh thua cuộc, không sao. Thái Dũng đã để mất gia phả, hiện đang nằm tại động Thanh Âm, à. Chị Phượng, bé Kiệt dạo này mạnh chứ. Mấy lần em định thăm mà. Tự nhiên cả hai cùng khẽ thở dài nhẹ như hơi gió vào mặt lá. Trời ơi! Nóng quá! Đang vùi đầu trong vòng tay Đại Sơn Vương, bỗng nàng nữ chúa xứ mèo tự trị mở choàng mắt, nhòm lên thấy bốn bề lửa cháy, một xà lớn ngập đổ sập cùng một mảng mái lớn giáng thẳng xuống đầu hai người. Cô gái lật đật ôm chàng kéo giật sang bên. Rầm! Cột vừa đổ, bất thần lại một cái đầu từ dưới hầm trổ lên, dương súng bắn ngay lúc Đại Sơn Vương xoay lưng lại. May Chí Lan tinh mắt nhắc thấy, tiện tay vẫn cầm súng, vừa cố thoát khỏi vòng kềm tỏa, vừa thấy đẹp luôn một phát trúng mặt tên kia. Ngạc nhiên, Đại Sơn Vương vụt hỏi. Gì thế? Có đứa nhìn trộm. Hai người rời nhau vẫn còn bàng hoàng. Hơi thẹn, Chí Lan trỏ miệng hầm lửa cháy đùng đùng lôi về hiện cảnh, khói xông vào càng nhiều, theo gió tát vào mặt hai người. Vùng phẩy tay đuổi khói, Đại Sơn Vương đảo mắt nhìn bốn bề lửa vây, cao giọng. Sắp cháy rụi hết tháng khí rồi. Tung cửa ra thôi. Để anh dùng hàng băng công mở lối. Phòng Chí Lan kéo vội tay chàng. Ngoài kia sáng như ban ngày, chúng vẫn vây kín, ra bị đại liên, thoát ngã này. Lối đó càng nguy. Địch trấn, không sao. À. Mãi mừng gặp, anh quên khuấy cả. Em đem hơn 100 tay súng đánh chúng phá dây cửa tử đoạt đường hầm vào đây. Cảm động. Đại Sơn Vương nhìn nàng, chợt kêu khẽ. Kìa, tay trái. Chí Lan giơ coi, nhoẻn cười, lắc đầu. Không sao anh. Xây sát thường thôi. Vội quá chưa buộc băng. Tay thon đẫm máu, Đại Sơn Vương vớ luôn lấy đưa lên miệng hút, lấy khăn buộc chặt, buông gọn. Nào! Đi thôi! Ngột đến nơi rồi! Lời vừa dứt, liền mấy mảng đổ rầm, bắn tung thang lửa. Nhanh như cắt, tướng Lạc Thảo lia chân đá tung bắn sập nắp đậy, rút gương chém vèo xuống cửa hầm, nắm tay nàng nữ chúa mèo theo đường thép lao mình xuống. Hầm tối mò, xác chết nằm ngổn ngang. Lúc đó mới biết đã xảy ra một trận tử chiến, đường địa đạo ngay trong khi giáp chiến, Vòng Chí Lan quá nóng lòng lo mạng người yêu nên đã sấn vào đánh giáp lá cà cướp đường lần tới. Nhờ bản lãnh cao thủ giáo Linh Sơn tự xưa, lại quen đánh trận, sôi đổ, để lại sau lưng hàng đống xác địch. Có đoạn hai người phải nhảy qua các đường hầm khúc giữa tối vượt một quãng đã thấy ánh sáng chập chờn lố nhố có nhiều bóng đang đâm chém nhau túi bụi, thỉnh thoảng nghe, đẹp, tiếng súng. Vòng Chí Lan cao mày lẩm bẩm. Lạ thật. Sao vẫn còn đánh? Nãy em vào trận gần xong mà. Nếu vậy nó có ngã tiếp viện. Hai người men vách tiến lại, nhờ ánh sáng đầu kia hắt vào, quả nhiên thấy vách tả thấp thoáng có mấy bóng lấp ló, ẩn một xó đợi cơ hội bắn lén. Ngách bên này vách Chí Lan men, Đại Sơn Vương lấy tay vẫy nàng sang, bảo. Quỷ áo gấm dùng ngải độc điều binh khiển tướng, thủ hạ nó đều bị liệm ngải, tên nào cũng bị nó nắm vận mạng, nên tuân lệnh như điên, đánh đến chết. Tình cảnh nên thương nới tay cho chúng. Dứt lời, cả hai vọt lên như gió, quay súng như chày máy. Quân Ngách kẻ rụng súng, tên què tay, kinh khủng. Tướng núi nhảy tới chém veo véo miệng hét như sấm. Chó con! Không hồn cút hết, ta dung mạng. Chậm chết không kịp ngáp. Bọn địch nghe tiếng giật mình, chừng biết khoai danh, kêu lớn. Bắt thần! Bắt thần! Thép bay như chớp lóe, thế mạnh cuồng phong, bọn địch thấy thế hết hồn, nháy mắt đã bị thép hất đứt, tay đao mã tấu chạy tứ tán. Vòng Chí Lan truyền lệnh. Quân su phì, tha chúng. Giờ ta tiếp cánh binh ngoài. Quân gia dạ rang. Đại Sơn Vương nhìn ra mới hay toàn nữ binh, cả mừng bảo Chí Lan. Bọn Nhị Kiều, Vòng hiện ở núi Tây. 100 tay súng gái su phì có thể bằng một tiểu đoàn. Phải chọc thủng vòng vây, liên lạc với Nhị Kiều ngay. Vòng Chí Lan lập tức cùng Đại Sơn Vương dẫn cánh nữ binh dưới hầm trổ lên mật thất. Lúc đó, quân Hoàng Su Phì đã đánh giặc Ngọa Long, chiếm dọc từ mật thất ra đến khu nhà bị đốt, đang bắn nhau với đám quân vây chặt phía trước, ngăn hẳn đường sang núi Tây. Hai người thúc binh tràn lên qua mấy dãy nhà ngang dọc, Đại Sơn Vương vọt ra phục sau một gền đá trông ra vẫn thấy lửa cháy chập chờn. Địch quân tựa lưng vừa đánh canh chừng căn nhà cháy về núi Tây, bỗng có ánh lửa hắt lên đỉnh núi rồi liền ba vệt pháo vọt lên trời như ba cái pháo thăng thiên. Vòng Chí Lan phóng ra ngồi cạnh Đại Sơn Vương. Vụt trỏ. Kìa! Pháo mật hiệu của Võ Thiên Kiều. Hay lắm! Phá xong đàn rồi. Thái Dũng đã thoát nguy. Lời vừa dứt, phía núi bỗng lại một vệt pháo vụt lên. Hãm trận! Tình thế hiểm nghèo. Đại Sơn Vương ra dáng trầm ngâm. Sáu tay súng trước cả cánh quân đông nhất thời chỉ nhờ độc vật kìm tay súng chúng trong chốc lát. Nếu vỡ thế, bắn nhầu lũ chúng có chết độc vật thì bọn Thiên Kiều. Vòng Lầu cũng thác trong đám loạn quân, nếu không có điểm tựa tốt. Hy vọng Quỷ Áo Gấm muốn bắt sống Nhị Kiều. Phải cử tử chọc vây mới được. Nói dứt, tướng Lạc Thảo vùng đứng lên quát lớn. Chó con! Ta đây mà, chó con còn gác cửa mãi. Muốn sống gọi chủ quỷ mi ra đây. Địch quân ngó cổ dòm, có vẻ hoảng, gã Tam công tử quát. Giỏi đó! Nhưng thoát sao nổi ngàn tay súng. Trên dưới mấy vòng vây, có cánh mới ra được. Chó con! Gọi bố nuôi ra ta điều đình. Mi mặt còn bú sữa biết gì. Liền mấy loạt súng nổ, hai bên phát pháo như mưa. Trong khi đó tại khu núi Tây, đàn ma đang cháy ngục. Võ Thiên Kiều đã giải xong chú ếm, đốt trụi đàn tràng. Mấy phát súng ban nãy Đại Sơn Vương nghe thấy chính là tiếng súng của bọn Kiều. Lúc đó trên đàn, nàng nữ tặc cờ đen đã đọc đến lời chú giải cuối cùng, rút phát tên cuối cùng bắn đi, châm lửa đốt cả tượng hình nhân thế mạng lẫn cung tên, đồ vật trên bàn độc, thuận tay thiêu cả đàn ma. Nhờ gió thổi lửa cháy mạnh, Thiên Kiều thấy trận hãm vẫn yên, lòng mừng không xiết, đang để hết tâm cơ vọng bái bốn phương tám hướng, thì một tên trong bọn đứng cửa càng thấy lửa bốc mau, tiếc đàn chủ quá, nhận thấy Kiều không để ý vùng giật phăng cây giáo cắm trước mắt, phang luôn vào lưng Võ Thiên Kiều. Lúc đó Giáng Kiều cũng đang mắt lăm lăm hồi hộp theo dõi từng động tác, chỉ lo Thiên Kiều xúc cảm làm sai, nên khi nhắc thấy thì mũi giáo đã vụt đi như tên bắn. Khi đó Thiên Kiều đang vọng bái, theo phép giải đàn yêu, dẫu súng gương kề cổ cũng không được làm cử động khác, làm khác hết linh ngay. May sao đúng lúc đó, Võ Thiên Kiều lại xoay mình vọng bái cửa càng, vừa kịp khi mũi giáo phóng vút đến sát chỉ còn mấy tấc, nhanh trí nàng nữ tặc gạt phăng ra, bái sang cửa khác, coi hoàn toàn tình cờ, tuyệt không có chi thay đổi. Cũng vừa khi Giáng Kiều nổ súng hạ y, liền hai, ba tên trấn cửa thấy thế cũng xuất thủ theo, nhưng đều bị Giáng Kiều hạ luôn. Nghe súng nổ, ai nấy đảo mắt nhòm vào đàn, lúc Giáng Kiều bắn chết 4, 5 tên, mấy tên còn lại cũng kế tiếp rút súng trong mình ra. Hàng Tố Liễu, Cung Đình giáo nhát thấy nổ liền, cả 8 tên gục, trong khi ồng, thòng cũng liếc trông lại, bọn vây vòng ngoài cũng có 2, 3 tên chỉ huy dòng theo, thấy ồng lầu vừa xoay lưng lại, ngon quá, cũng sinh tâm bắn trộn, dương súng liền. Đứng góc kia, Vô Bạc Học nhát thấy, nổ luôn 2 phát, gục 2 tên, hét âm. Chó đói. Đứng im. Nhúc nhích vỡ sọ. Đã bảo ông thòng, ông vòng vẫn bắn rùi bay. Chúng mày không bắn nhanh bằng 2 ông đâu. Xoay lưng lại. Ông thòng không thích đùa. Vòng quân im phăng phắc, thòng, vòng đưa mũi súng gãi râu, trông lại, đàn đang cháy bùng, nàng nữ tặc cờ đen vừa hết động tác cuối cùng, chắp tay lên trán, nói như reo. Ơn trời! Chàng đã thoát chết. Đàn ếm hỏa thiêu, khí yêu đã dứt. Cả Giáng Kiều, Tố Liễu cũng mừng rỡ, quay súng bắn ly chơi. Nàng giặt khách hết lãnh một tràng quảng tây lẫn quang hỏa. Đàn chó đẻ cháy thui. Lan quân giờ này chắc đang uống chè tàu. Ha ha! Thấy Thiên Kiều nhảy xuống, cả ba nàng cùng hớn hở mặt hoa tươi tỉnh, bất giác chàng trai Cung Đình giáo ngoảnh vội đi. Hàng Tố Liễu đã chạy lại, vỗ vai cười thanh khách. Hậu Tố cái ni. Hậu Tố, Tố Bạc Điện. Chồng chị khỏi rồi, giờ đến việc chú em mặt trắng. Nàng Kiều đứng kia. Từ nãy đến giờ nhập bọn phá đàn, chàng thư sinh Bạch Diện Cung Đình giáo như kẻ cố gắng vượt qua ngọn dốc sao quá sức mình, nay đàn đã phá xong, giáo bỗng thấy mệt mỏi chán chường khó tả. Nghe Hàng Tố Liễu cao hứng phát ngôn, vô tình như gáo nước lã hắt vào gan ruột, chàng trai lừ lừ đưa mắt trông lên đàn, lửa theo gió cháy đùng đùng liếm sang cả tàn tán cờ quạt như nhảy múa reo mừng dũng họ Lê thoát chết để Kiều Nương thắt thêm tình duyên, có mình, chịu cảnh chàng tiêu. Bất giác giáo vụt quay nhìn Hàng Tố Liễu, quay tiếp súng trên ngón tay, nhún vai, cười nhạt. Đàn phá, tình càng chặt. Kiều cờ đen càng được dịp yêu họ Lê, còn Lan quân của nàng, hà hà. Nó sẽ càng yêu mến nàng Kiều, đầu óc đâu nghĩ đến nàng. Có gì đáng vui đâu. Đang cơn cao hứng chuyện Lan quân thoát nạn, bị giáo lôi về hiện trạng, nàng giặt khách cục hứng, ngẩn ra mấy khắc, và trợn mắt mắng giáo. À! Vô dụng! Cái bản mặt đẹp trai của chú mày vô duyên, vô dụng trong thiên hạ mất rồi. Vô duyên đối diện bất tương phùng. Chú mày nổi danh chim gái, không biết đem cái ngón da truyền ra quyến rũ gái cờ đen. Ả còn đầu óc đâu tơ tưởng đến Lan quân chị. Không vừa, giáo nhún vai, ghé bảo Hàng. Còn nàng cũng đẹp gái như ai, nổi tiếng tuyệt tình nương, bí kíp 7 chữ 8 nghề đâu. Giả dụ cất đâu, để Lan quân lúc nào cũng chỉ nghĩ đến gái cờ đen. Mặt vôi tường. Tình, dâm khác nhau. Một trời một vực. Chữ nghĩa mi ăn học nơi đâu dám nói càng gọi lộn. Chị gái tình này đâu phải hạ cơ. Lần nữa còn gọi láo, chị đánh gãy răng. Mắng xong, nàng giặt khách vùng vằng quay đi. Lúc đó, Võ Thiên Kiều đã nhảy xuống đàn, cùng Giáng Kiều hớn hở tiến ra. Hàng Tố Liễu đi được mấy bước, chẳng biết nghĩ sao, bất thần quay phát lại, vẫy luôn mũi súng vào Thiên Kiều. Sự việc xảy ra quá bất ngờ. Không ai kịp phản ứng. Cung Đình giáo đứng xế chỗ Hàng thoáng thấy chỉ kịp la lên một tiếng, đã nghe đoàn một phát, tiếng súng nổ vang âm giữa cảnh im lặng đến gai người. Chớp mắt nhòm ra, Hàng Tố Liễu đã rụng mất súng từ khắc nào, xế xa xa bên tả, trùng hải tặc vòng lầu chân còn hơi quỳ, thấp 2 tay súng, quát ồn trầm. Không phải lúc đùa. Đàn yêu đã phá, trận hãm vẫn còn. Chớ để chó con nhờn mặt. Cô nương Mã Yên Sơn rơi súng đợi gì không nhặt. Cô nương Si Công Linh. Dùng tất cả chó con về một phía. Thòng huynh. xua tụi ngoài đó vào trong. Dưới cảnh lửa chập chờn, ánh mắt vòng phản phất vẻ cô hồn, cả khu đỉnh núi đàn im phăng phắc, chỉ nháy mắt vòng vây chuyển dịch như đèn kéo quân về phía núi Tây, lưng quay lại, súng chỉ thiên. Bọn thòng, vòng sáu người rời ngọn núi đàn đi giật lùi xuống khu đầu cầu treo, độc vật đám bay trước mở đường, đám lượn tróc đầu quân địch, đám bu vào chúng. Trong đêm chỉ nghe tiếng gió thổi, lửa reo, chân bước rầm rập. Võ Thiên Kiều bắn hỏa pháo lên trời. Ai cũng biết tình thế hiểm nghèo và rất mong manh, địch tuy bị độc vật áp đảo, nhưng lũ chúng lại là thứ quân quái gở bị nhiễm ngải độc. Chỉ một lệnh nhỏ của chủ động, chúng sẽ liều chết tấn công, phá ngay thế, hãm trận. Xa xa bên kia ngọn núi đông vẫn nghe súng nổ đì đẹp. Xuống đến khu đầu cầu, thòng mình hét lớn. Giờ chúng mày ném cả súng xuống chân cho chúng tao qua cầu. Đằng vòng vây có tiếng đáp vọng. Không được. Bọn ta được lệnh chủ hãm trận không để tước khí giới. Thòng nói lớn. Phá đàn rồi, chúng tao chỉ cần rút êm. Ở lại núi ma quỷ, tước khí giới chúng mày làm gì? Buông súng để chúng tao qua cầu. Sau giây khắc lại có tiếng vọng. Không được. Ngoại Long quân chết mới buông khí giới. Cứ qua cầu đi, bọn ta theo sau, chờ lệnh chủ. Chó ngốc. Chủ mày nằm chết dí trong nhà, ra đây sao được? Định nếm mật ong thà. Mặc dọa, bọn chúng vẫn lì, vòng lầu e già néo đứt dây, liền dục mọi người qua cầu. Nào ngờ vừa tới đầu cầu, trong sang bên kia đã thấy hồng đuốc sáng rực, địch quân lố nhố, một lũ bốn tên lực lưỡng khiên giường son chạy tới như kiệu bay hội trước thần. Trên giường chủ động Ngọa Long mặc đồ gấm ngồi lù lù, lũ gia nô đặt phục giường sau một ghềnh đá, đứng khoanh tay bốn góc, ngoại nhân trỏ sang quát nhọn. Mấy thằng giặc khách. Không hồn đứng im, lón mật phạm đàn linh đừng mong chạy thoát. Lũ quân vây nghe tiếng chủ, đều nhất loạt reo mừng. Thòng mền đứng gần đầu cầu cười lớn. Quỷ nằm. Muộn rồi. Đàn yêu bị chúng tao đốt cháy còn đâu. Thầy à. Nàng nữ chúa Thủy Tiên vừa nhát bóng giường son, lập tức hú độc vật xà xuống. Vòng lầu thấy ngoại nhân xuất hiện, biết cuộc hãm thành đã hỏng, chẳng rõ chủ soái ra sao, vùng tiếng ra, nói lớn. Ngoại nhân. Thức thời nên hạ lệnh quân gia rút hết, tránh cảnh chết thảm. Từ ngày Dương quốc trung tiến Dương Ngọc Hoàng, nhà vua mê sắc đẹp nàng đến nỗi suýt mất cả ngôi vua. Quý phi họ Dương nhuận da thắm thịt, không sức nước hoa cũng tiết mùi thơm, thân hình đẹp như tượng khắc. Mắt thu thủy, má nhụy đào, ngực nở, bụng thon, mông bạnh, dáng như liễu rũ, đẹp đến độ tắm trùng cho Lý Bạch chiêm ngưỡng nhan sắc, làm một bài thơ tả nàng lưu lại ngàn thu. Nàng ưa ăn vải Thiều Châu, lập tức có cả một đạo quân tải vải di chuyển ngàn dặm về đến nơi vải vẫn còn tươi. Quý phi ăn miếng vai dâu hơi nhăn mặt, vua đứng nhìn càng thấy đẹp thêm. Cả một triều đại phải hầu nhan sắc. Quý phi muốn gì được đó? Nhưng có điều nhà vua khó chịu nổi là nhà vua đã già rồi, quý phi long xuân phơi phới, phải có trai tơ, nên ngầm yêu người con nuôi vua là An Lộc Sơn, một tướng phiên khỏe mạnh đa tình. Vua sợ mất giai nhân, vội sai An Lộc Sơn ra trấn ngoài biên. An mê quý phi quá bèn khởi loạn kéo quân về triều. Anh quý phi là Dương quốc trung dựa vào sắc đẹp em, hoành hành vơ vét, dùng toàn ô lại tham quan, dân chúng chán ghét, tướng sĩ nản lòng. An Lộc Sơn tiếng như vũ bão, Đường Minh Hoàng phải vội đem quý phi theo quân sĩ chạy vào Trùng Thánh. Lộc Sơn về kinh, thấy mất quý phi, lập tức xua binh đuổi theo như vũ bão. Trước thế giặc loạn, tướng sĩ đòi phải giết anh em Dương quý phi mới chịu đi đánh giặc. Quá tiếc mỹ nhân, Đường Minh Hoàng cố xin tha mạng. Tướng sĩ không nghe, sau vì ngai vàng triều đại xã tắc, nhà vua đành gạt lệ để ba quân xử thắt cổ quý phi. Họ Dương trừ rồi. Tướng sĩ dốc lòng đánh giặc dẹp tay An Lộc Sơn, trước vua về kinh. Quá thương nhớ mỹ nhân, Đường Minh Hoàng sai quân sĩ ướp xác nàng đem về nấn ná không chôn cứ để trên giường thất bảo vây màn bát tiên, sức nước thơm chăn đèn kết hoa đêm đêm vào, ngắm. Vì quý phi tuy chết nhưng xác vẫn tươi như lúc sống, hương sông xạ ướp đèn nến lung linh coi hệt người đẹp đang nằm ngủ. Quá nhớ thương mê đắm, Đường Minh Hoàng rơi vào ảo giác và cùng xác Dương quý phi vầy cuộc vu sơn như khi nàng còn sống. Chẳng khác trước có đêm một nhà thuật sĩ cao tài đêm rằm trung thu đã dùng thôi miên thuật đưa nhà vua lãng mạn hào hoa này vào ảo giác nắm thang cho vua lên cung quản hàng xem tiên nữ múa khúc nghê thường. Và sau nhiều lần ân ái với cái xác mỹ nhân tuyệt trần, Đường Minh Hoàng phải bệnh giang mai. ông vua lãng mạn này thành thủy tổ bệnh phong tình. Trong thiên hạ cứ thế truyền đến ngày nay. Hay à! Ngọa quỷ! Định thi tài với Đường Minh Hoàng, ông Thồng sợ mày rồi đó. Vô Bạc Học trực tính vùng mắng như lệnh vỡ khiến cả Nhị Kiều nhớ đến tích, nổi giận trợn mắt phượng trỏ sang hét lớn. Chó đú điên ăn càng nói bậy, ta chẻ mỏ làm đôi. Đàn yêu phá rồi, giờ mi đừng hòng lừa bức bọn ta. Vụt cái nàng giặc khách đã cùng chàng trai con tuần phủ Cao Bằng mới quăng mình xuống vực thung, giữa tiếng reo hò vang dậy của lũ quân gia. Nháy mắt cả cánh binh giặc khách đã phóng biến ra ngoài rừng. Xa xa ánh lửa chập chờn nhòa dần, khắp mấy phía, trận chiến vẫn tăng cường độ, quân cờ đen một phút thêm gần. Trong lúc Thiên Kiều, Gián Kiều hai nàng độc mã đến Cao Bằng tìm vào hang cọp giữ thì tại vùng dinh treo động thanh âm, Lê Thái Dũng vẫn nằm trên giường, mê mê tỉnh tỉnh thập tử nhất sinh. Gián Tiên, Vòng Chí Lan hai nàng ngồi bên săn sóc hết lòng thương xót như đối với em trai. Đến đầu canh, bỗng nàng nữ chúa Hoàng Su Phì thấy khắc khoải lạ thường, vùng đưa tay đánh quẻ Lục Nhâm, đứng phát lên bảo Gián Tiên. Động ứng lạ lung, hung hung cát cát. Tối nay chắc có nhiều chuyện bất thường. Ngu muội phải đi tiếp ứng ngay mới được. Hiền tỷ ở nhà coi Dũng. Đường đi vào sào huyệt Thiên Kiều đã rắc thóc làm dấu sẵn, yên tâm. Chí Lan đi khỏi, Gián Tiên ngồi bên khắc khoải từng khắc nặng nề qua. Gần vào canh ba, Thái Dũng vẫn nằm liệt giường, hai mắt mù lòa, các huyệt bị bắn đau ghê gớm, phều phào hỏi. Có ai đó không? Nhị Kiều. Gián Tiên dịu dàng lên tiếng. Chị ngồi đây. Em thấy trong mình thế nào? Nhị Kiều cả hai đi Cao Bằng gặp chúng. Trời! Sao lại để vào hang ma quái? Có bề nào em chết không yên, Dũng em? Cứ vững lòng. Chủ xuyên thần dẫu lợi hại, không làm nổi Nhị Kiều đâu. Cả chị Lan đột nhập, chớ ngại. Thái Dũng lòng lo sợ cho mấy người, nằm đau đớn khắc khoải đợi thêm phát tên trù. Dưới ánh đèn, da dẻ chàng trai xám hẳn đi, mặt bệt nhợt như mặt xác chết trôi, mắt mù lòa vẫn mở trừng nhưng bao nhiêu tinh anh như phát tán đâu hết, các yếu huyệt bị bắn đều tím bầm coi mờ mờ đúng hình mũi tên có ngạch hết sức quái gở. Gián Tiên ngồi bên không biết làm gì hơn, lòng thương xót, thấy chàng nằm bằng bạc như chết, bèn đứng dậy nhẹ gót lên nhà riêng thắp hương khấn thiên địa thần linh. Vào khoảng giờ tí canh ba, dinh treo đang yên lặng, thình lình từ phía đông bắc, trời nổi cuồng phong. Đám gái hầu túc trực quanh dinh nghe có một luồng âm quái dị vi vu vút tựa tiếng xé gió đến dinh phòng rồi lại vút về đông bắc xa xôi. Ai nấy đều lấy làm lạ, bàn tán xôn xao. Trong dinh phòng, Thái Dũng đang nằm mê mệt, tự nhiên kinh mạch cuộn trào, tai mơ hồ nghe rõ tiếng tên bay đâu đây rồi bao nhiêu yếu huyệt bỗng hết đau, sinh lực phục hồi, điện khí quy nguyên, hai con mắt chớp chớp liền mấy cái, mở choàng ra. Cảm giác kinh mừng đầu tiên là chàng nhận ngay được bộ mặt quen thuộc.